hiện khả năng sáng tạo bằng cách làm ra sự phức tạp. Giống như một nghệ sĩ nhạc gia theo dệt xung quanh một chủ đề chung để ứng tác những giai điệu mới theo cảm hứng của mình và phản ứng của thính giả. Tự nhiên cũng tỏ ra rất là ngẫu hứng và sáng suốt khi chơi với các định luật vật lý đã có sẵn ngay từ đầu của vũ trụ và tạo ra cái mới. Xét đến cùng, nếu người ta gạt sang một bên ngẫu nhiên và lý thuyết các vũ trụ song song, nếu người ta thừa nhận rằng chỉ có một vũ trụ duy nhất là vũ trụ của chúng ta, thì tôi nghĩ rằng cần phải đánh cược, giống như Pascal, về sự tồn tại của một nguyên lý sáng thế. Mathieu, hay lắm, vậy chúng ta hãy cùng nhau xem xét nguyên lý này. Trước hết, nó có giả thiết một ý chí sáng tạo không? Ông Thuận đáp, nó điều chỉnh các hằng số và các điều kiện ban đầu để dẫn đến một vũ trụ ý thức được về chính mình. Chúng ta có gọi nó là thượng đế hay không là tùy. Theo tôi, đó không phải là một thượng đế được nhân hóa, mà là một nguyên lý phiếm thần, thuyết phiếm thần, một học thuyết triết học nhằm kết hợp Chúa với thiên nhiên làm một thể duy nhất. Thuyết này hiện diện khắp nơi trong tự nhiên, Einstein đã miêu tả nó như thế này. Chắc chắn rằng niềm tin rất gần với tình cảm tôn giáo, rằng thế giới là duy lý, hay chí ít cũng có thể là, có thể hiểu được, là cơ sở của mọi công trình khoa học ít nhiều nghiêm túc. Niềm tin này tạo nên quan niệm của tôi về Thượng Đế, đó cũng là quan niệm của Spinoza. Và lại, khoa học hiện đại đã làm sáng tỏ một số những lập luận được các nhà triết học và thần học phương Tây sử dụng trong quá khứ để chứng tỏ sự tồn tại của một Thượng Đế cổ điển. Lập luận về tính phức tạp trước hết khẳng định rằng chỉ có một đấng tạo hóa mới có thể tạo ra một vũ trụ phức tạp và giàu cấu trúc đến thế. Một chiếc đồng hồ chỉ có thể là tác phẩm của một người thợ đồng hồ, nó không thể tự lắp ráp được. Một quyển sách chỉ có thể được viết khi trên bàn có bút, mực và giấy, nhưng lập luận này đã không được khoa học hiện đại ủng hộ. Khoa học hiện đại chứng tỏ rằng các hệ thống cực kỳ phức tạp có thể là kết quả của một quá trình tiến hóa hoàn toàn tự nhiên theo các định luật vật lý và sinh học mà chúng ta đã biết và chẳng cần phải nhờ đến một thượng đế thợ đồng hồ. Tiếp theo là lập luận vũ trụ học được Platon, Aristotle, Thánh Thomas Aquin và Kant sử dụng. Mọi thứ đều có nguyên nhân, nhưng do không thể có một chuỗi vô tận các nguyên nhân ngẫu nhiên nên chuỗi này nhất thiết phải dừng lại ở một nguyên nhân đầu tiên, đó chính là Thượng Đế. Mathieu, thật là một lập luận hết sức kỳ cục. Vì lý do gì mà chuỗi các nguyên nhân lại không là vô tận trong thời gian và trong sự phức tạp? Điều này đi ngược lại một định luật nào đó của tự nhiên. Đến bao nhiêu nguyên nhân thì chúng ta phải dừng lại để nói, thế là đủ rồi, tôi sẽ không tiếp tục quay trở lại thời gian đến vô tận nữa, hãy chuyển sang một đấng sáng thế không có nguyên nhân đi. Ông Thuận, lập luận vũ trụ học dựa trên một quan niệm tuyến tính về thời gian, một số người khác đã đưa ra một thời gian khép kín để lảng tránh vấn đề về một nguyên nhân đầu tiên. Theo đó, thay vì sơ đồ tuyến tính trong đó một sự kiện A được sinh ra để tạo ra B và đến lượt B thì tạo ra C. Và cứ như vậy, trong một số triết học, người ta có sơ đồ vòng tròn, trong đó A sinh ra B, B sinh ra C và C lại sinh ra A, con rắn tự cắn đuôi mình và cái vòng tự khép kín mình, không còn cần tới nguyên nhân đầu tiên nữa. Mathieu, là một ý tưởng kỳ cục nữa, cũng giống như quan niệm về nguyên nhân đầu tiên, quan niệm về một vòng tròn khép kín chỉ là một cách trốn tránh vấn đề một cách khéo léo của những người không chấp nhận ý tưởng về cái vô hạn. Ông Thuận, trong vật lý, sự thành công của cơ học lượng tử đã làm lung lay khẳng định rằng vạn vật đều có nguyên nhân. Với nguyên lý bất định nổi tiếng của mình, năm 1927, Werner Heisenberg đã chứng tỏ rằng sự bất định và nhòe là những tính chất cố hữu của thế giới nội nguyên tử. Sự nhòe này ngăn cản chúng ta biết chính xác đồng thời năng lượng và thời gian tồn tại của một hạt. Đối với một hạt có thời gian tồn tại rất ngắn, các hạt ảo, sự bất định gắn với năng lượng của nó là rất lớn. Điều này cho phép nó mượn năng lượng ở ngân hàng tự nhiên và tự vật chất hóa một cách tự phát theo cách không thể nào đoán trước được mà không cần bất kỳ một nguyên nhân nào. Mathieu nói rằng một hạt tự vật chất hóa mà không cần nguyên nhân chính là tự bó hẹp mình vào sơ đồ đơn giản hóa về quan hệ nhân quả tuyến tính. A tạo ra B, rất có thể là cái A của B là không thể nắm bắt được vì nó không tự giới hạn vào một số các nhân tố có thể dễ dàng phân tích được. Không có bất kỳ hiện tượng nào lại có thể tách rời hoàn toàn khỏi tổng thể của các hiện tượng khác. Nếu theo trò chơi phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng, thì B là kết quả của sự hiện diện của toàn bộ vũ trụ, tức là của vô số các nguyên nhân và các mối quan hệ thăng giáng. Người ta chỉ có thể nói rằng nó đã xuất hiện một cách tự phát và đơn giản vì người ta không thể tìm được một nguyên nhân cụ thể mà thôi. Ông Thuận đáp, dù thế nào chăng nữa, ngay cả vào thời điểm tôi đang nói, thì không gian bao quanh chúng ta vẫn có rất nhiều các hạt tồn tại và phù du ma quái. Giống như một hạt, về lý thuyết, vũ trụ có thể xuất hiện một cách tự phát từ chân không mà không hề có nguyên nhân ban đầu do một thăng giáng lượng tử. Bản thân khái niệm nguyên nhân kết quả cũng mất đi nghĩa thông thường khi nói đến vũ trụ. Khái niệm này đã giả định trước sự tồn tại của thời gian, nguyên nhân có trước kết quả, vậy mà thời gian và không gian xuất hiện đồng thời với vũ trụ. Câu, và Thượng Đế đã tạo ra vũ trụ, có nghĩa gì nếu thời gian không tồn tại? Hành động sáng tạo ra vũ trụ chỉ có nghĩa trong thời gian, vậy Thượng Đế nằm trong thời gian hay ở ngoài thời gian? Mà như Einstein khẳng định, thời gian không phải là tuyệt đối, thời gian có thể co giãn. Một Thượng Đế ở trong thời gian sẽ không còn là đấng toàn năng nữa, vì phải tuân theo những biến thiên của thời gian do các chuyển động có gia tốc hay do các trường hấp dẫn mạnh như trường ở xung quanh các lỗ đen gây ra. Còn một Thượng Đế ở ngoài thời gian sẽ có sức mạnh vạn năng nhưng lại không thể cứu rỗi chúng ta được, vì các hành động của chúng ta đều nằm trong thời gian. Nếu Thượng Đế vượt lên trên cả thời gian thì Ngài hẳn đã biết trước tương lai. Vậy thì tại sao Thượng Đế lại phải bận tâm đến sự tiến bộ trong cuộc đấu tranh của con người chống cái ác? Vì Ngài chẳng đã biết tất cả từ trước rồi hay sao? Matthew, hoặc là Thượng Đế bất biến và như vậy Ngài không thể sáng tạo được, hoặc là Thượng Đế nằm trong thời gian và như vậy thì Thượng Đế lại không bất biến. Đây chính là một trong những mâu thuẫn mà khái niệm nguyên nhân đầu tiên dẫn tới. Ông Thuận, như vậy nguyên lý sáng thế theo kiểu Spinoza mà lúc trước tôi nói là khác với Thượng Đế kiểu cổ điển. Tôi nói về một nguyên lý sáng thế chi phối vũ trụ vào lúc khởi đầu của nó, chứ không phải là một Thượng Đế được nhân hóa. Matthew, nếu nói về nguyên lý sáng thế, người ta không thể để nó hoàn toàn mù mờ được, cần phải nói được một điều gì đó về nó. Ông Thuận, tôi xin nhắc lại, đó là một sự đánh cược siêu hình, khoa học không bàn về chủ đề này, khoa học không thể giúp chúng ta lựa chọn ngẫu nhiên và tất yếu. Matthew, nhưng người ta không thể thừa nhận sự tồn tại của một cái gì đó mà không nói được gì về nó. Nếu nguyên lý sáng thế không có một đặc trưng nào, thì việc nó có tồn tại hay không cũng chẳng có gì khác nhau, và người ta có thể bỏ qua nó, loại bỏ nó nhờ lưỡi dao cạo của Occam. Nguyên lý sáng thế này phải chăng sinh ra từ chính nó? Nó có phải là kết quả của các nguyên nhân? Nó có vĩnh hằng hay không và có toàn năng hay không? Ông Thuận, ông vừa liệt kê ra những phẩm chất của một Thượng Đế, toàn thức, toàn năng, v.v. Đúng là người ta thường đi đến việc đồng nhất các nguyên tắc sáng thế này với một Thượng Đế. Trên thực tế, các nhà vật lý không nói về Thượng Đế, mà thường nói về các định luật vật lý, và các định luật vật lý này có những đặc tính gợi nhớ một cách kỳ lạ đến những đặc tính thường được gắn cho một Thượng Đế. Những định luật này là phổ quát và được áp dụng khắp nơi, trong thời gian và không gian, từ trái đất nhỏ bé của chúng ta tới tận các thiên hà vô cùng rộng lớn. Chúng là tuyệt đối vì chúng không phụ thuộc vào người phát hiện ra chúng, một người Việt Nam hay một người Mỹ, đều có thể phát hiện ra một cách chính xác cùng những định luật như nhau. Những định luật này đứng ngoài thời gian. Mặc dù chúng mô tả một thế giới nằm trong thời gian và các hiện tượng không bao giờ ngừng thay đổi, nhưng bản thân chúng lại không thay đổi theo thời gian. Chúng ta sống trong một vũ trụ có thời gian, nhưng lại được mô tả bằng các định luật phi thời gian. Chúng là vạn năng vì chúng được áp dụng cho tất cả và ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, chúng thông suốt mọi việc vì chúng tác động vào các đối tượng vật chất mà không cần các đối tượng này phải thông báo cho chúng biết về trạng thái cụ thể của mình. Vì chúng đã biết trước rồi, vì thế những đặc tính của các định luật vật lý chính là những đặc tính của Thượng Đế. Matthew, tôi không thấy các định luật này chỉ ra hoặc đòi hỏi sự tồn tại của một nguyên lý sáng thế ở điểm nào, và lại không có bất kỳ một lý do nào để chúng có một tính mục đích nào đó. Chúng đơn thuần chỉ phản ánh bản chất của sự phụ thuộc lẫn nhau mà thôi. Ông Thuận, tôi chấp nhận rằng khái niệm về sự phụ thuộc lẫn nhau có thể giải thích được. Sự điều chỉnh cực kỳ chính xác của các định luật vật lý và các điều kiện ban đầu cho phép vũ trụ có sự sống và ý thức. Nhưng tôi không thấy nó làm thế nào có thể trả lời cho câu hỏi tại sao lại có một cái gì đó, chứ không phải là không có cái gì. Matthew, thừa nhận sự tồn tại của một nguyên lý sáng thế cũng chẳng làm thay đổi được gì câu hỏi này. Tại sao lại phải có một nguyên tắc sáng thế thay vì là không có gì? Bằng các nguyên lý sáng thế đó, ông muốn nói lên điều gì? Phải chăng đó là một hiện thực có thể xây dựng lên cái tổng thể này để nó vận hành? Ông Thuận, điều quan trọng là nguyên tắc này muốn tạo ra một vũ trụ có một người quan sát. Matthew, muốn ư? Như vậy nguyên lý sáng thế phải chứa đựng trong nó mọi quyền năng. Tôi nghĩ thế, ông Thuận đáp. Như vậy nó không phải tuân theo bất cứ một thứ quyền năng nào khác ngoài quyền năng của chính nó. Matthew tiếp tục hỏi. Ông Thuận đáp, nếu phải tuân theo một thứ quyền năng nào khác, thì nó sẽ không còn là toàn năng nữa. Trong trường hợp đó, nó có quyết định sáng thế hay không sáng thế? Nó quyết định sáng thế, ông Thuận lại tiếp tục khẳng định. Matthew lại hỏi tiếp. Nếu như nó quyết định sự sáng thế thì nó không có sức mạnh vô song nữa, vì nó lại bị ham muốn sáng thế tác động. Hơn nữa nó đã thay đổi và do đó mất đi tính bất biến của mình. Trước kia thì nó không hề có ham muốn sáng thế, vậy mà bây giờ nó lại có. Nếu như nó sáng thế mà không quyết định sáng thế thì nó cũng không còn là toàn năng nữa, vì nó không còn tự do sáng thế hoặc không sáng thế. Như vậy tính toàn năng của nó bị bác bỏ. Thứ hai, một nguyên lý như thế liệu có được sinh ra mà không có nguyên nhân hay không? Hay nó là nguyên nhân của chính nó? Ông Thuận, theo tôi nó là nguyên nhân của chính nó, nhưng tôi nhắc lại tranh luận của chúng ta đã đi ra ngoài khoa học mất rồi. Matthew tiếp tục câu chuyện. Nếu như nó là nguyên nhân của chính nó thì nhất định nó phải bất biến. Một thực thể tồn tại từ chính nó không có lý do gì để thay đổi, chỉ có thể thay đổi những gì được sinh ra từ một cái khác. Tại sao ư? Bởi vì một cái gì đó vĩnh hằng không thể sinh ra một cái gì đó phù du được. Hơn nữa, nếu như nó sáng thế thì nó không còn là bất biến nữa, vì sự sáng thế đòi hỏi phải có thay đổi, phải có một hành động sáng tạo. Sau khi đã sáng thế, nó không còn nguyên vẹn nữa. Trước đó nó không phải là tạo hóa, nhưng sau đó nó đã trở thành tạo hóa. Như vậy nó đã mất đi tính bất biến. Khái niệm vĩnh hằng làm cho mọi sự nối tiếp của các sự kiện và các điều kiện biến thiên trở nên không thể. Một tạo hóa bất biến không thể có hai trạng thái. Cuối cùng, nếu nó sáng thế thì nó phải được biến đổi trở lại do chính hành động sáng thế của nó. Vì mọi hành động đều kéo theo một tác động tương hỗ, không có bất cứ một nguyên nhân nào có thể được coi là một chiều cả. Nên, quan hệ nhân quả nhất thiết phải có tính tương hỗ, là một bằng chứng nữa cho thấy tạo hóa mất đi tính bất biến và đồng thời cả tính vĩnh hằng của mình. Không gì có thể làm thay đổi một cái gì đó không thể thay đổi được, giống như một lọ thuốc nhuộm không thể tô màu được không gian. Tóm lại, cái không có một nguyên nhân nào khác ngoài chính mình thì không thể tương tác với bất cứ một cái gì. Ông Thuận, như vậy mỗi sự kiện đều phải có một nguyên nhân, nhưng như thế thì lại thụt lùi tới vô cùng. Matthew đáp lời, tính vô cùng này chắc chắn sẽ đi ngược lại các niềm tin siêu hình của phương Tây, của tôn giáo cũng như của các nhà khoa học, những người mong muốn bằng mọi giá phải gán một sự bắt đầu cho vạn vật, mong muốn tìm ra một điểm bắt đầu dựa trên niềm tin rằng vạn vật tồn tại thực và bền vững như trí óc bình thường của chúng ta cảm nhận vậy. Ông Thuận, trước đây tôi đã giải thích rằng cơ học lượng tử cho phép tránh được quan niệm về một nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, sự bắt đầu của vạn vật không còn là nhất thiết nữa. Matthew, nếu sự bắt đầu không còn là cần thiết nữa và tôi cũng đồng ý như vậy, thì nguyên lý sáng chế cũng không còn cần thiết nữa, nhưng nó làm thế nào có thể tổ chức được các hiện tượng nếu như không có điểm bắt đầu? Cùng lắm là nó chỉ có thể thay đổi dần dần diễn biến của chúng mà thôi. Lập luận thứ ba, nếu nguyên lý sáng thế này tổ chức toàn bộ thế giới, các hiện tượng thì nó phải chứa trong lòng nó tất cả các nguyên nhân của thế giới này, nếu không có thể sẽ có một cái gì đó nằm bên ngoài sự sáng tạo của nó. Rất logic, ông Thần đáp. Matthew tiếp tục. Nhưng nền tảng của quy luật nhân quả là ở chỗ, sở dĩ một sự kiện không xảy ra chính là vì thiếu một nguyên nhân hay một điều kiện nào đó. Sở dĩ một hạt không nảy mầm là bởi vì nó có khuyết tật hoặc vì thiếu độ ẩm, nhiệt độ v.v. Chừng nào tất cả các nguyên nhân và điều kiện chưa hội đủ thì không thể có một kết quả được sinh ra. Ngược lại, khi tất cả các nguyên nhân và điều kiện đã đầy đủ, kết quả nhất thiết phải được sinh ra. Còn nếu nó không được sinh ra thì có nghĩa là vẫn còn thiếu một cái gì đó. Như vậy, nếu một nguyên lý sáng thế mang trong lòng nó những nguyên nhân và kết quả của vũ trụ thì nó phải không ngừng tạo ra toàn bộ vũ trụ vì một phương diện nào đó tự như một Big Bang vĩnh cửu. Ông Thuận, nó không thể dừng lại một khoảnh khắc nào. Matthew, đúng như vậy. Nếu nó dừng lại thì có nghĩa là nó sẽ không còn chứa trong lòng nó tất cả các nguyên nhân của sáng tạo nữa. Vì thế nó cần phải có sự giúp đỡ hoặc là của một nguyên lý khác giữ một phần nguyên nhân và nó phải phụ thuộc vào nguyên lý này. Hoặc là của một nguyên lý điều chỉnh có khả năng làm cho quá trình sáng thế dừng lại. Trong mọi trường hợp, nó vẫn mất đi sức mạnh vô song. Như vậy, chỉ có hai khả năng, hoặc nó không nắm giữ tất cả các nguyên nhân và điều kiện, và như thế nó không bao giờ có thể sáng thế, hoặc nó có tất cả các nguyên nhân và điều kiện, và như vậy nó liên tục sáng tạo ra tất cả. Ông Thuận, điều này cũng phi lý. Matthew trả lời, lập luận này có thể được tóm tắt như sau, khi mà nguyên nhân và hoàn cảnh được hội đủ, thì cho dù tạo hóa có không muốn sáng tạo, cũng không thể ngăn cản được nó sáng tạo. Không thể không sáng tạo, nó sẽ sáng tạo. Khi không hội đủ nguyên nhân và hoàn cảnh, thì dù nó có muốn sáng tạo, nhưng do không thể sáng tạo, nó sẽ chẳng tạo được cái gì. Nếu tạo hóa tạo ra những kết quả như những nỗi đau khổ địa ngục, thì dù không muốn đi nữa, nó sẽ không còn tự do mà trở nên phụ thuộc. Và ngay cả khi nó muốn, nó vẫn phụ thuộc vào sự mong muốn của mình và sự độc lập của nó sẽ bị lung lay. Ngay cả khi tạo hóa tạo ra tất cả các khổ đau này, thì thử hỏi một thượng đế thánh thiện ở điểm nào, bởi vì đưa người khác vào đau khổ không phải là công việc của một vị thánh. Một số người nói rằng tạo hóa có thể tạo ra thế giới một cách dần dần. Quan điểm này hàm ý rằng các nguyên nhân của vũ trụ là rất nhiều và tạo hóa không có trong tay tất cả các nguyên nhân đó vào lúc bắt đầu sáng thế. Vậy thì sau đó tạo hóa đã lấy các nguyên nhân này từ đâu? Một số người khác lặp lại lập luận rằng hành động của tạo hóa là phi thời gian, rằng nó tạo ra thế giới hiện nay hoàn toàn giống như nó đã từng tạo ra và sẽ tạo ra. Chúng ta sẽ biểu diễn quá trình sáng thế dưới góc độ một chuỗi các sự kiện mà theo quan điểm của các tạo hóa thì là đồng thời. Quan điểm này không tránh khỏi phải bác bỏ một nguyên lý sáng thế mang trong lòng nó tất cả các nguyên nhân của vũ trụ và như vậy phải liên tục tạo ra toàn bộ vũ trụ đó. Hơn nữa, nếu tất cả các sự kiện của vũ trụ trong quá khứ, hiện tại, tương lai là đồng thời theo quan điểm của tạo hóa, thì điều này sẽ dẫn đến một quyết định luận tuyệt đối. Quan điểm này sẽ làm cho mọi nỗ lực tạo sự chuyển biến bên trong nhằm xóa đi vô minh và đạt tới giác ngộ trở nên vô ích. Ngược lại, sự xuất hiện của các hiện tượng thông qua trò chơi các quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, không đầu không cuối, sẽ tránh được quyết định luận tuyệt đối, vì các nguyên nhân và điều kiện thuộc các quan hệ này là vô số và không thể quy về một nguyên nhân đầu tiên và duy nhất được. Ông Thận, các hiện tượng hỗn độn hoặc ngẫu nhiên cũng như sự nhè lượng tử đúng là đã bác bỏ ý tưởng về một vũ trụ tất định tuyệt đối. Marcel tiếp tục, cuối cùng nếu không chỉ tất cả các nguyên nhân mà còn tất cả các kết quả của chúng đều nằm trong tay tạo hóa, thì người ta sẽ thậm chí không thể nói tới sự sáng tạo được nữa, bởi vì mọi thứ đều đã xuất hiện. Hơn nữa, tất cả các lập luận trước sẽ được áp dụng ở đây cho quá trình hiện tại hóa hoặc quá trình thể hiện ra bên ngoài của các kết quả này trong thế giới của chúng ta. Một số triết gia Ấn Độ nói rằng, ở mỗi giai đoạn sáng thế, tạo hóa trở thành nguyên nhân tương ứng nhưng đồng thời vẫn giữ nguyên vẹn đặc tính của mình, giống như một diễn viên múa đóng các vở khác nhau, vẫn những bộ đồ khác nhau nhưng vẫn là anh ta chứ không phải là ai khác. Điều này mâu thuẫn với ý tưởng cho rằng tạo hóa là nguyên nhân duy nhất của vũ trụ, vì một nguyên nhân duy nhất không thể tạo ra nhiều kết quả khác nhau. Mặt khác, một sự thống nhất trong các mặt luôn luôn thay đổi không thể được coi là một sự thống nhất thực sự, cũng không thể được coi là bất biến. Nếu kết quả là không liên tục thì nguyên nhân của nó không thể là vĩnh hằng được. Tóm lại, theo Phật giáo, dưới góc độ thế giới sắc không, mỗi một thời khắc là một sự ngừng lại và cũng là một sự bắt đầu mãi mãi do tính vô thường cơ bản của các hiện tượng nối tiếp nhau theo các quy luật, nhân quả. Dưới góc độ chân lý tuyệt đối, tất cả các sự kiện trong quá khứ, hiện tại, tương lai đều giống nhau trong chừng mực chúng không có tồn tại tự thân. Vì vậy chúng không có bắt đầu mà cũng không có kết thúc thực sự. Nếu không có gì thực sự được sinh ra, sẽ không cần phải băn khoăn về tính chân thực của sự chấm dứt. Như vậy không cần đến khái niệm về một nguyên lý sáng thế, nguyên lý làm ra tất cả nhưng bản thân nó lại không được tạo bởi cái gì hết. Ông Thuận, như vậy Phật giáo phủ định thẳng thừng khái niệm về một thượng đế sáng thế, điều này đi ngược lại với các tôn giáo chỉ thừa nhận một thượng đế duy nhất. Thế chẳng phải là không phù hợp với hình ảnh từ bi bác ái mà Phật giáo vẫn thường nêu sao? Làm thế nào dung hòa được quan điểm này với sự tôn trọng của các tôn giáo khác? Marcel tới đây kết thúc câu chuyện với những ý kiến như sau. Khái niệm từ bi dù rất rộng nhưng không bao hàm một sự gắn kết với các quan điểm siêu hình mà chúng tôi không tán đồng, nhưng bao hàm sự tôn trọng các con đường tu thân khác phù hợp với bản chất và các thiên hướng khác nhau của con người. Nhưng tất cả cũng còn phụ thuộc vào quan niệm về Thượng Đế. Ví dụ, Đạt Lai Lạt Ma cho rằng, nếu người ta xem xét Thượng Đế không phải trên phương diện thần thánh cá nhân, mà là với tư cách là nền tảng của bản thể, thì các phẩm chất như lòng vị tha có thể được gắn với nền tảng thiêng liêng này của bản thể. Nếu người ta phải hiểu Thượng Đế theo cách này, thì sẽ có thể xác lập được những mối quan hệ gần gũi giữa một số những yếu tố của tư duy và sự thực hành Phật giáo. Nhưng đó cũng không phải là làm đồng nhất tất cả các tôn giáo, các dạng tâm linh, khoa học, tất cả các chủ nghĩa nhân văn, hay các chủ nghĩa bất khả tri hiện tồn tại trên hành tinh. Đó không phải là mục đích của từ bi. Đạt Lai Lạt Ma nói, tôi không tán thưởng việc đi tìm một tôn giáo phổ quát, tôi không nghĩ điều này là sáng suốt, và nếu chúng ta đẩy việc tìm kiếm các điểm tương đồng đi quá xa mà không biết những khác biệt, thì cái mà chúng ta sẽ đạt được lại chính là sự khác biệt. Những quan điểm siêu hình phải được phát biểu một cách rõ ràng, không có lý do gì để nuôi dưỡng những mập mờ của chúng. Nếu chúng sai lầm, và người ta chứng tỏ được điều đó, thì Phật giáo sẽ sẵn sàng chấp nhận những sai lầm của mình. Sự cố chấp chính là luôn luôn tin vào một sự thật, và muốn áp đặt người khác bằng mọi cách phải tin vào sự thật này. Cần phải có quan điểm rộng mở để hiểu rằng, cái phù hợp với chúng ta, không nhất thiết phù hợp với tất cả mọi người. Người ta không thể vì thích ăn món nào đó mà nói rằng, vì tôi thấy món ăn này rất ngon, nên tất cả mọi người đều phải ăn nó. Mỗi người phải tự nuôi sống mình bằng những món ăn mang lại cho mình sức khỏe tốt nhất, tùy thuộc vào thể trạng riêng của mình. Trên phương diện thực hành tâm linh, niềm tin vào Thượng Đế đối với một số người có thể tạo ra một số tình cảm thân thiện với người sáng tạo ra chúng ta và kích thích chúng ta nuôi dưỡng tình yêu và lòng vị tha để thể hiện lòng biết ơn của mình và để tham gia vào tình yêu của Thượng Đế đối với mọi chúng sinh. Theo một số người khác, sự hiểu biết sâu sắc về sự phụ thuộc lẫn nhau và về các quy luật nhân quả cũng như mong muốn đạt đến giác ngộ để có thể giúp đỡ người khác hiệu quả hơn là những nguồn cảm hứng mạnh mẽ để phát triển tình yêu và lòng trắc ẩn. Tóm lại, khi người ta dấn thân vào một con đường tâm linh nào đó, điều quan trọng là việc hành đạo phải phù hợp nhất với sự phát triển trí óc của mình, với những thiên chất và khuynh hướng tâm linh của mình. Nhờ có điều này, người đó sẽ đạt được đến sự tu chính bên trong, đến sự tỉnh tại bên trong, làm cho người đó trở thành một người chín mùi về tâm hồn, một người tốt có tinh thần hỷ xả, thống nhất và có trái tim rộng mở. Đó là tiêu chí để đánh giá khi đi tìm một nguồn dinh dưỡng cho tinh thần. Phần 4. Vũ trụ trong hạt cát. Sự phụ thuộc lẫn nhau và tính tổng thể của các hiện tượng. Khái niệm về sự phụ thuộc lẫn nhau là tâm điểm của hiện thực và những hệ quả của nó là vô cùng to lớn. Có một câu hỏi rất đơn giản và cơ bản là một vật, hay nói chính xác hơn là một hiện tượng, liệu có thể tồn tại một cách tự lập? Nếu không thể, thì các hiện tượng của vũ trụ gắn kết với nhau theo cách nào và tới mức nào? Trong vật lý, hiện tượng EPR và thí nghiệm con lắc Foucault gợi ý rằng tính tổng thể tạo nên cốt lõi của hiện tượng. Nếu sự vật không tồn tại tự thân, thì ở cấp độ kinh nghiệm, chúng ta có thể rút ra kết luận gì về hiện thực? Theo Phật giáo, câu trả lời nằm ngay trong khái niệm về sự phụ thuộc lẫn nhau, bao hàm cả ý thức, sự phá vỡ cái tôi và xóa bỏ sự gắn bó của chúng ta với hiện thực bền vững của thế giới xung quanh. Ông Thuận: như vậy Phật giáo không chấp nhận quan điểm về một nguyên lý sáng thế và bác bỏ quan niệm về các vũ trụ song song. Phật giáo giải thích sự điều chỉnh cực kỳ chính xác của các hằng số vật lý và các điều kiện ban đầu cho phép vũ trụ che chở sự sống và ý thức là bởi cái mà người ta gọi là sự phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng. Ông có thể nói rõ hơn quan niệm này không? Marcel trả lời: theo Phật giáo, sở dĩ chúng ta cảm nhận về thế giới như là được cấu thành từ các hiện tượng khác nhau là xuất phát từ những nguyên nhân và điều kiện biệt lập, được gọi là chân lý tương đối hay chân lý giả. Kinh nghiệm hàng ngày khiến chúng ta tin rằng vạn vật đều có một hiện thực khách quan độc lập, như thể chúng tồn tại tự thân và có một căn cước nội tại. Nhưng cách hiểu các hiện tượng như thế, sự nhất trí như thế giữa các chủ thể ở cấp độ những cảm nhận thông thường của các sinh vật biết tư duy là một sự xây dựng đơn giản trí tuệ của chúng ta, không thể đứng vững trước sự phân tích, mặc dù đã được đảm bảo bằng lương tri. Phật giáo bác bỏ sự tồn tại của các thực thể độc lập để đi đến khái niệm về mối quan hệ và quy luật nhân quả tương hỗ. Một sự kiện chỉ có thể xuất hiện thông qua mối quan hệ và sự phụ thuộc với các nhân tố khác. Quan niệm về sự phụ thuộc lẫn nhau này đồng nghĩa với trống rỗng. Thuật ngữ này không chỉ ra một sự phủ định nào đối với thế giới các hiện tượng, mà chỉ chỉ ra sự không có các thực thể độc lập với tư cách là các thành phần cấu tạo nên hiện thực. Người ta hoàn toàn có thể tiến hành thực nghiệm rất ngon lành về một hiện tượng mà không cần phải gắn cho nó một tồn tại tự thân. Phật giáo không sa vào chủ nghĩa hư vô mà nhìn nhận thế giới như là một dòng chảy khổng lồ các sự kiện gắn kết với nhau, sự kiện này tham gia vào sự kiện kia. Cách nhìn nhận dòng chảy các sự kiện này của chúng ta là kết tinh một số khía cạnh của tính tổng thể ấy một cách thuần túy ảo tưởng và khiến chúng ta tin rằng đó là những thực thể độc lập hoàn toàn tách rời chúng ta. Ông Thuận: quan niệm dòng chảy sự kiện này trùng với quan niệm của vũ trụ học hiện đại, từ nguyên tử nhỏ nhất đến toàn bộ vũ trụ, các thiên hà, các vì sao và con người, tất thảy đều chuyển động và tiến hóa, không có gì là bất biến cả. Nhờ có lý thuyết Big Bang, vũ trụ đã có được một lịch sử. Marcel đáp: không chỉ các vật chuyển động mà chúng ta cảm nhận chúng như các vật bởi vì chúng ta nhìn các hiện tượng dưới một góc độ nào đó. Như vậy, phải tránh gán cho thế giới những đặc tính chỉ là những vẻ bề ngoài, kết quả của mối quan hệ giữa tính tổng thể của vũ trụ và ý thức, mà bản thân ý thức không gì khác cũng là một phần của tính tổng thể này. Các hiện tượng là những sự kiện đơn thuần thể hiện ra bên ngoài tùy theo hoàn cảnh. Phật giáo không phủ định chân lý thông thường chân lý mà người bình thường cảm nhận được hay nhà bác học khám phá ra. Phật giáo không phản đối những quy luật nhân quả cũng như những định luật vật lý và toán học. Phật giáo chỉ khẳng định một cách đơn giản rằng nếu người ta đi đến tận cùng của sự vật, khi ấy sẽ có một sự khác biệt giữa cách thức mà thế giới xuất hiện trước mắt chúng ta và bản chất cuối cùng của nó, một bản chất vốn không có tồn tại tự thân. Ông Thận lại hỏi, bản chất cuối cùng này của các sự vật gắn với sự phụ thuộc lẫn nhau như thế nào? Marcel trả lời, từ phụ thuộc lẫn nhau được dịch từ cụm từ tiếng Phạn Pratitya Samutpada, có nghĩa là tồn tại bằng cùng xuất hiện. Và có thể được hiểu theo hai cách bổ sung cho nhau, cái này xuất hiện bởi vì cái kia tồn tại. Điều này một lần nữa muốn nói rằng không có bất cứ cái gì tồn tại một cách tự thân, và cái này vì được sinh ra nên sinh ra cái kia. Điều này có nghĩa là không có gì có thể là nguyên nhân của chính nó. Khi người ta nói rằng một hiện tượng xuất hiện tùy thuộc vào, là người ta đã loại trừ hai quan niệm cực đoan, chủ nghĩa hư vô và chủ nghĩa hiện thực duy vật. Thật vậy, vì các hiện tượng xuất hiện nên không thể nói rằng chúng không tồn tại. Nhưng bởi vì chúng xuất hiện trong mối quan hệ phụ thuộc nên chúng không bao hàm một hiện thực tồn tại độc lập. Như vậy, cần phải hiểu rằng sự sản sinh trong mối quan hệ phụ thuộc không có bất kỳ một hàm nghĩa cực đoan nào như được chỉ bởi các từ vĩnh hằng, hư không, ra đời, biến mất, tồn tại và không tồn tại của một cái gì đó tồn tại tự thân. Một vật chỉ có thể xuất hiện nếu nó nằm trong mối liên hệ, có điều kiện nhưng đồng thời cũng là điều kiện, cùng hiện diện và cùng vận hành, và trong trạng thái biến đổi liên tục. Sự phụ thuộc lẫn nhau gắn bó chặt chẽ với sự vô thường của các hiện tượng và cung cấp một mô hình biến đổi mà không đòi hỏi có sự can thiệp của một thực thể tổ chức. Một con suối không thể được tạo ra chỉ bằng một giọt nước, cũng như một cái đòn tay không thể tạo ra một khung nhà. Tất cả phụ thuộc vào vô số các yếu tố khác. Đây cũng là ý nghĩa của từ Tantra, một từ chỉ khái niệm liên tục và cũng chỉ một thực tế là tất cả được gắn kết thành một tổng thể, như không gì có thể xuất hiện một cách tách rời. Tóm lại, không thể có chuyện một vật tồn tại hay sinh ra bởi chính nó. Để làm điều đó, nó phải xuất hiện từ hư không. Nhưng Kinh Phật dạy rằng, một tỷ nguyên nhân cũng không thể làm tồn tại cái không thể tồn tại. Hư không không bao giờ là thể nền của bất cứ cái gì. Bây giờ chúng ta hãy xem xét khái niệm về một thực thể tồn tại độc lập với tất cả các thực thể khác. Điều này hàm ý rằng nó không có nguyên nhân bên ngoài. Đó phải hoặc là tồn tại từ lâu rồi, hoặc là không thể tồn tại. Bất biến và độc lập, thực thể này không thể tác động đến bất cứ cái gì và không gì có thể tác động đến nó. Sự phụ thuộc lẫn nhau là cần thiết cho sự biểu hiện của các hiện tượng. Lập luận này bác bỏ cả quan niệm về các hạt độc lập tạo thành thực thể, lẫn quan điểm về một thực thể sáng tạo toàn năng và vĩnh hằng. Thực thể không có một nguyên nhân nào khác ngoài chính nó. Hơn nữa, sự phụ thuộc lẫn nhau này dĩ nhiên còn bao hàm cả ý. Một khách thể không phụ thuộc vào một chủ thể để trở thành khách thể. Schrödinger đã nhấn mạnh vấn đề này khi ông viết, không có ý thức, chúng ta sẽ loại trừ chủ thể của nhận thức đối với lĩnh vực tự nhiên mà chúng ta tìm cách hiểu. Lôi kéo con người mà chúng ta là đi với chúng ta lùi một bước để gánh vác vai trò của một khán giả không thuộc vào thế giới. Chính bằng cách đó mà thế giới trở thành một thế giới khách quan. Ông Thận tiếp lời, Phật giáo nói rằng sự sống và ý thức xuất hiện trong vũ trụ của chúng ta do sự phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các hiện tượng, như vậy cũng chẳng cần gì đến nguyên lý vị nhân. Matthew tiếp tục, nguyên lý vị nhân là một cách định hướng và mang tính mục đích luận để phát biểu sự phụ thuộc lẫn nhau không được định hướng và không mang tính mục đích luận. Có một phiên bản yếu hơn của nguyên lý vị nhân, theo đó, vũ trụ là nó bởi vì chúng ta ở đó, phiên bản này không giả định về tính mục đích và đã tiến gần lại hơn với quan niệm về sự phụ thuộc lẫn nhau theo đó. Các hiện tượng bên ngoài và ý thức tồn tại qua sự tham gia lẫn nhau, theo như cách nói của Alan Wallens. Theo Phật giáo, sự nối tiếp của các vũ trụ là không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Các giai đoạn nối tiếp xuất hiện sự sống cũng tương tự như vậy. Như vậy, từ lâu đã có sự tương hợp giữa vũ trụ và sự sống, và do đó giữa vũ trụ và ý thức. Ngay cả khi sự tiến hóa của vũ trụ không cho phép sự xuất hiện của sự sống ở mọi thời điểm, ở mọi nơi và mọi thời gian. Việc sự sống xuất hiện trong vũ trụ chúng ta vào một thời điểm của lịch sử, chúng ta không hề loại trừ khả năng sự sống đã xuất hiện ở các vũ trụ trước vũ trụ chúng ta. Các giai đoạn đầy ấn tượng và kịch tính như Big Bang không phải là không tương thích với sự tồn tại của một continuum. Sự hài hòa tồn tại một cách tất yếu giữa nguyên nhân và kết quả của những nguyên nhân đó, đảm bảo cho tính liên tục từ chu kỳ này sang chu kỳ khác và cho phép xuất hiện sự phức tạp trong lòng hỗn độn mà không cần nhờ đến một thực thể nào đứng sau màn giật dây. Sự phụ thuộc lẫn nhau cũng còn có nghĩa là sự phụ thuộc lẫn nhau về các hiện tượng, tức thế giới của chúng ta. Và chủ thể, tức ý thức, cảm nhận những hiện tượng ấy, đó còn là sự phụ thuộc lẫn nhau của các mối quan hệ giữa bộ phận và tổng thể, các bộ phận tạo thành tổng thể và tổng thể hiện diện trong bộ phận. Ông Thuận, chính mối quan hệ giữa các bộ phận với tổng thể này chính là nguồn gốc của vẻ đẹp và sự hài hòa của vũ trụ. Marcel, cuối cùng, khía cạnh tinh tế nhất của sự phụ thuộc lẫn nhau chính là sự phụ thuộc giữa cơ sở để chỉ định và sự chỉ định một hiện tượng, vị trí, hình dạng, kích cỡ, màu sắc và tất cả các tính chất bề ngoài khác của một hiện tượng chỉ là các cơ sở để chỉ định. Tổng thể các tính chất này không tạo thành một thực thể hay một đối tượng tự lập. Sự chỉ định này là một kết cấu trong trí óc, nó gắn cho hiện tượng một hiện thực tự thân. Trong trải nghiệm hàng ngày của chúng ta, khi một đối tượng xuất hiện trước mắt chúng ta, thì không phải sự tồn tại trên danh nghĩa của nó xuất hiện trước mắt chúng ta, mà là sự tồn tại tự thân của nó. Nhưng khi phân tích đối tượng xuất phát từ vô số nguyên nhân, và điều kiện này người ta không thể cô lập một thực thể độc lập được, người ta không thể nói rằng một hiện tượng không tồn tại, bởi vì kinh nghiệm của chúng ta được rút ra từ hiện tượng đó, nhưng cũng không thể nói được rằng nó tương ứng với một hiện thực tự thân. Vậy kết luận là đối tượng đó tồn tại, tránh rơi vào quan điểm hư vô chủ nghĩa về sự vật. Nhưng cách thức tồn tại của nó thuần túy là định danh, mang tính quy ước, như vậy cũng tránh được một thái cực khác về các thực thể tự do và do đó là vĩnh hằng. Một hiện tượng không có sự tồn tại tự lập nhưng cũng không thuần túy là không tồn tại. Nó vẫn có thể có một hành động, một chức năng tuân theo quy luật nhân quả và dẫn đến những kết quả tích cực hoặc tiêu cực. Như vậy có thể đoán trước được những kết quả của các hành động của chúng ta và do đó có thể tổ chức mối quan hệ của chúng ta với thế giới. Một đoạn kinh của Phật giáo Tây Tạng giải thích như sau. Trống rỗng không đồng nghĩa với thiếu năng tính, đó chỉ là thiếu hiện thực, thiếu sự tồn tại tuyệt đối mà thôi. Sự sản sinh trong một quan hệ phụ thuộc không hàm ý một hiện thực nội tại mà hàm ý một thế giới giống với ảo giác. Khi người ta hiểu ý nghĩa của trống rỗng và của sự sản sinh phụ thuộc dựa trên cơ sở duy nhất này, người ta có khả năng đặt ra đồng thời và phi mâu thuẫn những ý tưởng về vẻ bề ngoài và về sự trống rỗng. Ông Thuận, tất cả những điều ông nói về sự phụ thuộc lẫn nhau tạo cho tôi những cộng hưởng mạnh mẽ, vì khoa học bằng các kỹ thuật riêng của mình cũng đã phát hiện ra rằng hiện thực là tổng thể và phụ thuộc lẫn nhau cả trong thế giới nội nguyên tử lẫn trong thế giới vĩ mô. Bằng chứng rõ ràng chứng tỏ hiện tượng nội nguyên tử phụ thuộc lẫn nhau dựa trên thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng mà Einstein và hai đồng nghiệp của ông ở Princeton và Boris Bondosky và Nathan Rosen đã đưa ra năm 1935. Người ta gọi thí nghiệm này là nghịch lý EPR, chữ viết tắt gồm các chữ cái đầu tiên của tên ba tác giả. Nó chỉ là nghịch lý bởi vì Einstein quan niệm hiện thực là rời rạc và dựa trên các hạt chứ không phải là một hiện thực liên kết với nhau. Nghịch lý này sẽ biến mất ngay khi người ta hiểu hiện thực có tính tổng thể. Để hiểu thí nghiệm này, cần phải biết rằng ánh sáng cũng như vật chất có tính hai mặt, nghĩa là trong thế giới vật lý phụ thuộc lẫn nhau, cái mà ta gọi là photon, electron, vật chất lúc thì thể hiện gương mặt hạt, lúc thì thể hiện gương mặt sóng. Chừng nào tôi chưa sử dụng máy đo, chừng đó hiện tượng mà tôi gọi là photon còn thoát khỏi sự cứng nhắc của thế giới tức định và không có các quỹ đạo hoàn toàn xác định và thể hiện gương mặt sóng của nó. Sóng này lan truyền ra tất cả các hướng của không gian, như các gợn sóng tròn do một viên đá ném xuống mặt hồ tạo ra, lan truyền cho tới khi phủ kín mặt hồ. Như vậy, người ta có thể nói rằng photon cùng một lúc hiện diện khắp nơi trong không gian. Cơ học lượng tử nói rằng nếu không tiến hành quan sát, tôi sẽ không bao giờ có thể tiên đoán được photon sẽ ở vị trí nào tại một thời điểm nhất định. Nhiều lắm là chỉ đánh giá được xác suất để nó xuất hiện ở nơi này hay nơi khác mà thôi. Giống như những con sóng của một đại dương, sóng xác suất gắn với photon được nhà vật lý học người Áo Erwin Schrödinger tính toán năm 1926, có biên độ khác nhau ở những vị trí khác nhau. Xác suất gặp photon là lớn ở những chỗ có biên độ lớn và nhỏ ở những chỗ biên độ nhỏ. Nhưng ngay cả ở những chỗ có biên độ lớn thì người ta cũng không bao giờ chắc chắn gặp được photon ở đó. Chẳng hạn, xác suất có thể là 3 trên 4 hoặc 9 trên 10, nhưng không bao giờ là 100%. Như vậy, trước khi có quan sát, hiện thực của thế giới nội nguyên tử chỉ là những xác suất. Là một tín đồ của quyết định luận, Einstein không chấp nhận vị trí hàng đầu mà cơ hội lượng tử dành cho ngẫu nhiên. Ông cũng từng nói, Chúa không chơi trò xuất sắc. Ông đã liên tục tìm kiếm một lỗ hổng trong lý thuyết của cơ hội lượng tử và trong cách giải thích hiện thực mang tính xác suất của nó. Chính vì mục đích đó mà ông đã dựng ra thí nghiệm EPR. Ba tác giả của thí nghiệm này nói, chúng ta hãy xếp một hạt tách ra thành hai hạt ánh sáng A và B. Vì những lý do đối xứng, hai hạt A và B này luôn luôn chuyển động theo hai hướng ngược chiều nhau. Hãy lắp đặt các thiết bị đo và tiến hành kiểm tra. Nếu A chuyển động về hướng Bắc, chúng ta sẽ phát hiện thấy B hướng Nam. Cho tới lúc này, về bề ngoài vẫn chưa có gì đặc biệt. Nhưng đó là do người ta đã quên mất những đặc tính khác thường của cơ hội lượng tử trước khi bị máy dò thu được. A không có dạng hạt, mà có dạng sóng. Vì sóng này không định xứ, nên tồn tại một xác suất để A nằm ở bất cứ hướng nào. Chỉ khi bị bắt thì A mới đổi dạng thành hạt và biết rằng nó chuyển động về hướng Bắc. Nhưng nếu trước khi bị bắt, A không biết trước nó sẽ chuyển động theo hướng nào, thì làm sao B có thể đoán được hướng chuyển động của A để điều chỉnh hướng chuyển động của mình sao cho nó bị bắt ở cùng thời điểm theo hướng ngược lại? Điều này là vô nghĩa, trừ phi chấp nhận rằng A có thể thông báo tức thời cho B hướng chuyển động của mình. Nhưng thuyết tương đối khẳng định rằng không có bất kỳ tín hiệu nào có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Chính Einstein đã nói, Chúa không truyền những tín hiệu thần giao cách cảm. Vì vậy ông kết luận rằng cơ học lượng tử không mô tả được hiện thực một cách hoàn chỉnh. Theo ông, A phải biết trước nó sẽ đi theo hướng nào và truyền thông tin này cho B trước khi tách ra khỏi B. Như vậy thì những tính chất của A phải có một hiện thực khách quan độc lập với hành động quan sát. Cách giải thích mang tính xác suất của cơ học lượng tử, theo đó, A có thể nằm ở bất cứ hướng nào là sai lầm. Bên dưới tấm màn che bất định lượng tử phải có một hiện thực nội tại và tất định. Theo Einstein, vận tốc và vị trí xác định quỹ đạo của một hạt được định xứ trên chính hạt đó, độc lập với hành động quan sát. Ông đã tán đồng với cái mà người ta gọi là chủ nghĩa hiện thực cục bộ. Cơ học lượng tử không giải thích được quỹ đạo xác định của hạt vì nó không xét tới các tham số phụ gọi là các biến ẩn, vì vậy mà nó chưa đầy đủ. Tuy nhiên, Einstein đã nhầm. Từ khi được xây dựng cơ học lượng tử và cách giải thích mang tính xác suất về hiện thực của nó, chưa bao giờ có nhược điểm, dù là rất nhỏ. Các thí nghiệm luôn chứng tỏ nó là đúng, và hiện thời nó vẫn là lý thuyết chính xác nhất cho phép hiểu được sự vận động của thế giới nguyên tử và dưới nguyên tử. Matthew. Vào thời Einstein, hiệu ứng EPR còn chưa được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Ông Thận. Trong suốt một thời gian dài, sơ đồ EPR vẫn chỉ là một thí nghiệm tưởng tượng, người ta không biết phải thực hiện nó trên thực tế như thế nào. Năm 1964, John Bell, một nhà vật lý người Ireland ở CERN, Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu, đã thiết lập một định lý toán học mang tên bất đẳng thức Bell. Định lý này sẽ phải được các phép đo thực nghiệm xác nhận nếu như tồn tại các biến ẩn được định xứ ngay trên các hạt như Einstein nghĩ. Định lý này cuối cùng đã cho phép chuyển hướng tranh luận từ phương diện siêu hình sang phương diện thực nghiệm. Năm 1982, tại trường đại học Orsay, nhà vật lý học người Pháp Alain Aspect cùng các cộng sự đã tiến hành một loạt thí nghiệm đối với các cặp photon để kiểm tra hiệu ứng EPR. Họ đã phát hiện thấy rằng bất đẳng thức Bell luôn luôn bị vi phạm, nghĩa là Einstein đã nhầm và cơ học lượng tử là đúng. Trong thí nghiệm của Aspect, các photon A và B bị tách rời nhau 12 mét, tuy nhiên B vẫn luôn luôn biết một cách tức thời A đang làm gì. Matthew. Làm sao người ta biết được rằng hiện tượng này là tức thời và một tín hiệu sáng truyền những thông tin từ A sang B không mất thời gian để vượt qua khoảng cách này? Ông Thuận trả lời. Một số loại đồng hồ nguyên tử được gắn với các máy dò thu A và B cho phép đo rất chính xác thời điểm đến của từng photon. Sự chênh lệch giữa hai khoảng thời gian nhỏ hơn khoảng 10 phần tỷ giây. Có thể độ chênh lệch này bằng không, nhưng độ chính xác của các đồng hồ nguyên tử hiện nay chưa cho phép đo thời gian dưới 10^-10 giây. Nhưng ở 10^-10 giây, ánh sáng không thể vượt qua nổi một khoảng cách dài 3 cm, ngắn hơn rất nhiều so với khoảng cách 12 m từ A đến B. Hơn nữa, kết quả không thay đổi ngay cả khi người ta kéo dài khoảng cách giữa hai photon, mặc dù chắc chắn là ánh sáng không thể đủ thời gian vượt qua khoảng cách này để truyền một thông tin nào đó, nhưng hành trạng của A và B luôn luôn có sự tương quan tức thời. Trong một thí nghiệm tương tự, do nhà vật lý người Thụy Sĩ Nicolas Cayzin và các cộng sự của ông ở Geneva thực hiện năm 1998, họ bắt đầu bằng việc tạo ra một cặp photon. Sau đó họ cho truyền qua sợi quang học một photon đến phía bắc Geneva và một đến phía nam Geneva. Khoảng cách của máy đo là 10 km. Khi đến đầu các sợi quang học, mỗi photon phải chọn ngẫu nhiên trong hai hành trình, một ngắn một dài. Vậy mà người ta đã quan sát được rằng, trong mọi trường hợp, các photon đều có cùng sự lựa chọn. Trung bình, một nửa số lần chúng chọn đường dài và một nửa số lần chọn đường ngắn. Nhưng sự lựa chọn của chúng bao giờ cũng giống nhau. Các nhà vật lý Thụy Sĩ tin chắc chắn rằng hai photon không thể truyền thông tin cho nhau bằng ánh sáng vì sự chênh lệch giữa thời gian chúng trả lời nhau ngắn hơn 3 phần 10 tỷ giây. Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi này, ánh sáng chỉ có thể vượt qua 9 cm, trong khi đó khoảng cách giữa hai photon là 10 km. Vật lý cổ điển cho chúng ta biết rằng sự lựa chọn của A và của B phải hoàn toàn độc lập với nhau vì chúng không thể thông tin cho nhau được. Nhưng thực tế lại không phải như vậy, sự tương quan giữa chúng luôn hoàn hảo. Vậy giải thích thế nào về việc B luôn biết tức thời A đang làm gì? Nghịch lý chỉ xuất hiện ở đây nếu chúng ta giả định giống như Einstein rằng hiện thực là rời rạc và định xứ trên từng photon. Nghịch lý này sẽ được giải quyết nếu chúng ta chấp nhận rằng A và B là bộ phận của một hiện thực tổng thể, dù khoảng cách giữa chúng có lớn đến đâu chăng nữa. A không cần phải gửi một tín hiệu đến B, vì hai hạt ánh sáng, hoặc ít nhất cũng là các hiện tượng mà máy đo coi đó là các hạt ánh sáng, luôn luôn có quan hệ với nhau thông qua một tương tác huyền bí. Dù ở đâu thì hạt thứ hai cũng luôn là bộ phận của một hiện thực giống như hạt thứ nhất. Matthew, ngay cả khi hai hạt nằm ở hai đầu của vũ trụ. Thuận, đúng thế. Như vậy, cơ học lượng tử đã loại trừ toàn bộ ý tưởng về sự định xứ. Cơ học lượng tử đã trao cho không gian đặc tính tổng thể. Các khái niệm ở đây và ở kia trở nên vô nghĩa, vì ở đây đồng nhất với ở kia. Các nhà vật lý gọi đó là tính không tách được. Marcel, nhận định này chắc phải có ảnh hưởng rất lớn đến cách hiểu của các nhà vật lý đối với hiện thực và đối với cách nhìn nhận thông thường của chúng ta về thế giới. Ông Thuận trả lời, đúng vậy, một số nhà vật lý không chấp nhận quan niệm về một hiện thực không tách được và đã cố gắng tìm ra một khiếm khuyết nào đó trong các thí nghiệm hay trong định lý Bell, nhưng cho tới nay họ vẫn thất bại. Cơ học lượng tử chưa bao giờ phạm sai lầm nào, và vì thế hiện tượng EPR gợi ý chúng ta rằng hiện thực là mang tính tổng thể. Matthew tiếp lời. Trong một bài thuyết giáo, Đức Phật đã mô tả hiện thực như một chuỗi ngọc. Tất cả các hạt của chuỗi ngọc này đều được phản ánh trong mỗi một hạt, cũng như mặt tiền của cung điện mà chuỗi ngọc được dùng để trang trí, và toàn bộ vũ trụ nữa cũng đều là một phản ánh trong mỗi hạt ngọc đó. Điều này nói lên rằng, trong mỗi một yếu tố của hiện thực đều có các yếu tố khác. Hình ảnh này minh họa cho quan điểm về sự phụ thuộc lẫn nhau. Theo đó, dù ở bất cứ đâu trong vũ trụ cũng không thể tồn tại một thực thể đơn độc nào tách rời khỏi tổng thể. Nhưng cần phải thận trọng khi sử dụng những từ ngữ quá ư hiện thực chủ nghĩa. Sự tương quan EPR được gắn cho các hạt, một khái niệm vẫn còn tiếp tục phản ánh sự gắn bó của chúng ta đối với tính hiện thực của các sự vật, trong khi nó chỉ liên quan đến các hiện tượng có tương quan với nhau do sự tương tác giữa thế giới vật lý vi mô với các thiết bị dụng cụ đo và những khái niệm của chúng ta. Người ta thấy rằng ngay cả khi nói về tính tổng thể, các nhà vật lý cũng vẫn không thể tự ngăn mình quay trở lại quan niệm vật chất hóa, vốn ăn sâu bám rễ trong sự cảm nhận bền vững mà họ đã có với tư cách là những con người bình thường. Tiếp tục, nếu ở than nội nguyên tử các hiện tượng dường như, theo ngôn ngữ của Phật giáo, là phụ thuộc lẫn nhau, thì tôi cũng muốn nói với ông về thí nghiệm con lắc Foucault, một thí nghiệm chứng tỏ rằng sự phụ thuộc lẫn nhau không chỉ giới hạn ở thế giới các hạt, mà nó còn mở rộng ra toàn vũ trụ, cả ở thế giới vĩ mô cũng như ở thế giới vi mô. Nhà vật lý người Pháp Léon Foucault muốn chứng tỏ rằng trái đất quay quanh nó. Năm 1851, trong một thí nghiệm mà cho tới nay vẫn nổi tiếng, và hiện vẫn được dựng lại trong nhiều bảo tàng khoa học trên thế giới, ông đã gắn một con lắc vào đỉnh vòm của điện Pantheon ở Paris. Một khi được thả cho dao động, con lắc này có hành trạng khá đặc biệt, mặt phẳng dao động của nó quay hết một vòng trong nhiều giờ. Nếu thả cho con lắc dao động theo hướng Bắc Nam, thì vài giờ sau nó sẽ dao động theo hướng Đông Tây, và nếu chúng ta ở Bắc hay Nam Cực, thì mặt phẳng dao động của con lắc sẽ quay hết một vòng sau đúng 24 giờ. Tại Paris, do ảnh hưởng của vĩ độ, nên sau một ngày, mặt phẳng dao động của con lắc chỉ quay được một phần của vòng tròn. Tại sao mặt phẳng dao động của con lắc lại quay? Phong Khâu trả lời rằng, chuyển động này chỉ có tính chất biểu kiến. Mặt phẳng dao động của con lắc thực ra là không thay đổi, chỉ có trái đất quay mà thôi. Ông rất hài lòng vì đã làm sáng tỏ được chuyển động quay của trái đất. Nhưng câu trả lời của Phong Khâu còn chưa đầy đủ, vì một chuyển động chỉ có thể được mô tả so với một vật mốc cố định, vì không tồn tại chuyển động tuyệt đối. Trước đó Galileo đã hiểu rằng, chuyển động giống như không gì cả, chuyển động không tồn tại tự thân mà là đối với một vật khác. Trái đất phải quay so với một cái gì đó không quay, nhưng làm thế nào để tìm ra cái gì đó này? Để kiểm tra sự bất động của một điểm quy chiếu, một ngôi sao nào đó chẳng hạn, chỉ cần thả cho con lắc dao động theo hướng tới ngôi sao đó. Nếu ngôi sao này bất động, thì nó sẽ phải nằm trong mặt phẳng dao động của con lắc, và bằng cách đó ta biết là nó cố định. Nếu ngôi sao chuyển động, nó sẽ dần dần lệch ra ngoài mặt phẳng dao động của con lắc. Chúng ta hãy thử với các thiên thể để biết. Từ những thiên thể gần nhất đến những thiên thể xa nhất, nếu chúng ta hướng mặt phẳng dao động của con lắc về phía mặt trời, thì sau vài tuần, mặt trời sẽ rời khỏi mặt phẳng dao động của con lắc một cách khá rõ rệt. Các ngôi sao gần nhất nằm cách chúng ta vài năm ánh sáng sẽ rời khỏi mặt phẳng dao động của con lắc sau vài năm. Thiên hà Andromeda cách chúng ta 2 triệu năm ánh sáng sẽ rời khỏi chậm hơn, nhưng cuối cùng rồi cũng rời khỏi mặt phẳng dao động. Thời gian trôi qua trong mặt phẳng dao động sẽ được kéo dài ra, và độ lệch ra khỏi mặt phẳng này có xu hướng tiến dần tới không khi các vật được thử nghiệm ra xa dần chúng ta. Chỉ có những đám thiên hà ở xa nhất cách chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng ở rìa vũ trụ mà chúng ta quan sát được là không lệch ra khỏi mặt phẳng dao động ban đầu của con lắc. Đến đây, Matthew hỏi, nhưng tại sao lại có một mặt phẳng được ưu tiên như thế? Ông thần trả lời, không có mặt phẳng ưu tiên nào cả, tất cả hướng đều tương đương nhau. Dù lúc đầu có thả con lắc theo hướng nào chăng nữa, thì mặt phẳng dao động của nó vẫn cố định, không phải là so với các thiên thể ở gần, mà so với các đám thiên hà xa xôi nhất mà người ta có thể phát hiện được theo hướng đó. Kết luận được rút ra từ thí nghiệm này là hết sức đặc biệt. Con lắc Foucault điều chỉnh hành trạng của nó không phải theo môi trường tại chỗ của nó, mà là theo các thiên hà xa xôi nhất, nghĩa là theo toàn vũ trụ. Bởi vì hầu hết khối lượng nhìn thấy được của vũ trụ không phải nằm trong các ngôi sao ở gần, mà trong các thiên hà xa xôi. Nói cách khác, cái được chuẩn bị xảy ra ở trái đất đã được quyết định trong khoảng vô tận của vũ trụ, nghĩa là cái đang xảy ra trên hành tinh nhỏ bé của chúng ta phụ thuộc vào tổng thể các cấu trúc của vũ trụ. Tại sao con lắc Foucault lại có hành trạng như vậy? Cho tới nay người ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Nhà triết học và vật lý học người Áo Ernest Mach, mà tên của ông đã được dùng làm đơn vị đo các vận tốc siêu thanh, đã thấy ở đó một loại hiện diện khắp nơi của vật chất và ảnh hưởng nó. Theo ông, khối lượng của một vật, đại lượng đo quán tính của nó, tức là khả năng chống lại sự thay đổi trạng thái chuyển động, là kết quả tác động của toàn vũ trụ lên vật này. Đây là cái mà người ta gọi là nguyên lý Mach. Khi người ta cố sức đẩy một cái xe ô tô, thì sự chống lại chuyển động của ô tô xuất phát từ toàn bộ vũ trụ. Mach chưa bao giờ trình bày một cách chi tiết sự tác động bí ẩn đó của toàn bộ vũ trụ, và sau này cũng chưa có ai làm được. Cũng giống như thí nghiệm EPR đã xác lập điều đó đối với thế giới nội nguyên tử, thí nghiệm con lắc Foucault buộc chúng ta phải chấp nhận rằng trong thế giới vĩ mô có tồn tại một mối tương tác có bản chất hoàn toàn khác với những tương tác mà vật lý hiện nay đã mô tả. Tương tác này không làm xuất hiện lực và cũng như không có sự trao đổi năng lượng, nhưng nó gắn kết toàn bộ vũ trụ với nhau. Mỗi bộ phận đều mang trong nó tính tổng thể, và mỗi một bộ phận đều phụ thuộc vào những bộ phận còn lại. Matthew, theo Phật giáo, đó cũng chính là định nghĩa về sự phụ thuộc lẫn nhau. Sự phụ thuộc lẫn nhau không phải là do ở gần nhau trong hai không gian hay thời gian, cũng không phải là do vận tốc lan truyền thông tin hay của các lực vật lý, mà tác dụng của chúng giảm dần theo khoảng cách. Các hiện tượng phụ thuộc lẫn nhau là bởi vì chúng cùng tồn tại trong một thực tại mang tính tổng thể và vận hành theo quy luật nhân quả tương hỗ, nghĩa là chúng ta quay trở lại quan niệm rằng cái này chỉ có thể tồn tại nếu cái kia tồn tại, cái này chỉ có thể thay đổi nếu cái kia thay đổi. Như vậy dần dần người ta nhận thấy rằng theo cách này hay cách khác, tất cả nhất thiết phải gắn kết với tất cả. Chính các quan hệ này đã tạo nên hiện thực của chúng ta và quyết định những điều kiện tồn tại của chúng ta, của các hạt và các thiên hà. Ông Thuận, cách nhìn nhận này về sự phụ thuộc lẫn nhau chắc chắn phù hợp với những kết quả thí nghiệm mà tôi đã trình bày ở trên. Cả thí nghiệm EPR, con lắc Foucault lẫn quán tính Mach đều không thể giải thích được bằng bốn luật cơ bản đã biết trong vật lý. Điều này làm cho các nhà vật lý rất lo ngại. Marcel đáp, tôi tin rằng người ta có thể tìm thấy ở đây một minh chứng cho sự khác nhau giữa cách tiếp cận khoa học và cách tiếp cận của Phật giáo. Đối với nhiều nhà khoa học, ngay cả khi như ông đã nói, làm việc sáng tỏ tính tổng thể của các hiện tượng khiến họ bối rối, thì rốt cuộc đó chỉ là một thông tin dù rất kích thích về mặt trí tuệ, nhưng chỉ có ảnh hưởng rất ít đến quá trình tồn tại của họ. Ngược lại, theo Phật giáo, sự phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng có tầm ảnh hưởng rộng hơn nhiều. Nó kích thích Phật giáo xem xét lại một cách rất cơ bản sự cảm nhận của mình về thế giới và luôn luôn vận dụng sự cảm nhận mới này để giảm bớt mê muội, sợ hãi và chán ghét. Việc hiểu sự phụ thuộc lẫn nhau phải đánh đổ được bức tường ảo tưởng mà đầu óc của chúng ta đã dựng lên giữa tôi và người khác. Nó làm cho tính kiêu ngạo, thói ghen ghét, tham lam, đố kỵ trở nên phi lý. Nếu không chỉ tất cả các vật trơ ì mà tất cả các sinh vật nữa đều gắn kết với nhau, thì chúng ta phải cảm thấy mình có liên quan mật thiết với hạnh phúc và bất hạnh của người khác. Muốn xây dựng hạnh phúc của mình trên đau khổ của người khác không chỉ là phi đạo đức mà còn là phi hiện thực. Tình cảm yêu thương nhân loại được định nghĩa trong Phật giáo là lòng mong muốn cho tất cả các sinh vật đều được hưởng hạnh phúc và biết nguyên nhân của hạnh phúc. Và lòng trắc ẩn, tức là lòng mong muốn cho mọi sinh vật được giải thoát khỏi đau khổ và những nguyên nhân của đau khổ, là kết quả trực tiếp của sự phụ thuộc lẫn nhau. Ý thức được sự phụ thuộc lẫn nhau sẽ tạo ra một quá trình chuyển biến nội tâm, kéo dài, trên suốt con đường dẫn đến giác ngộ tinh thần. Nếu không, sẽ không thể thực hiện được những hiểu biết của chúng ta trên thực tế, và điều đó chẳng khác gì một nhạc sĩ điếc và một người bơi chết vì khát do sợ rằng mình sẽ bị chết chìm vì uống nước. Ông Thuận, sự phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng bằng trách nhiệm toàn vũ trụ, một phương trình thật cân bằng. Nó gợi cho tôi nghĩ tới những lời này của Einstein, con người là một bộ phận của cái tổng thể mà ta gọi là vũ trụ, một bộ phận bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Nó rút ra kinh nghiệm từ chính mình, từ những suy nghĩ và tình cảm của mình, như các sự kiện tách rời khỏi phần còn lại của tổng thể. Và đây chính là một dạng ảo ảnh quan học của chính ý thức con người. Ảo ảnh này là một dạng tù ngục giam hãm chúng ta, vì nó bó buộc chúng ta quanh quẩn với những ham muốn cá nhân và buộc chúng ta dành tình cảm cho một vài người gần gũi với chúng ta nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tự giải phóng ra khỏi tù ngục này bằng cách mở rộng lòng yêu thương để nó bao dung được mọi sinh linh, cũng như toàn bộ tự nhiên trong vẻ đẹp kỳ diệu của nó. Trên thực tế, ngôn ngữ vật lý còn chưa biết cách giải thích đặc tính tổng thể của hiện thực. Một số người thậm chí còn nói về một hiện thực khác, một hiện thực bị che khuất, theo cách nói của nhà vật lý người Pháp Bernard Ebsbagnat. Mathieu, miễn là không nghĩ rằng cái hiện thực bị che khuất này thực chất là hiện thực bền vững nấp phía sau những vẻ bề ngoài, vì điều này lại tương đương với sự vật chất hóa một lần nữa thế giới các hiện tượng. Ngược lại, nếu bị khái niệm bị che khuất đồng nghĩa với ảo ảnh hay không thể nhận thức được thì Phật giáo cũng tán đồng. Ông Thuận, tôi không nghĩ rằng Ebsbagnat coi hiện thực bị che khuất của mình là ảo ảnh. Theo ông, đó là một hiện thực thoát ra khỏi sự cảm nhận và các phương tiện đo lường của chúng ta, cho rằng sự phụ thuộc lẫn nhau và quy luật nền tảng. Tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng khoa học vẫn chưa thể mô tả được nó. Mathieu, sự phụ thuộc lẫn nhau không đòi hỏi lực cũng như sự truyền tín hiệu, mà chỉ đòi hỏi sự cùng tồn tại của các hiện tượng mà thôi. Nó cũng không phải là một tương tác đơn thuần giữa các hiện tượng, mà chính là điều kiện để cho các hiện tượng được thể hiện ra. Ngược lại, khái niệm về các thực thể định xứ giữa chúng không có điểm gì chung sẽ dẫn đến việc nhìn nhận một quá trình nhân quả, trong đó các thực thể này làm biến đổi các thực thể khác bằng tác động của những khả năng riêng có của mình. Điều này không phù hợp với khái niệm về tính tổng thể. Ông Thuận, Heisenberg đồng ý với quan niệm này khi ông viết: như vậy, thế giới giống một chuỗi phức tạp các sự kiện, trong đó các mối quan hệ đủ loại đang xen vào nhau, chồng chập lên nhau hoặc kết hợp với nhau, qua đó quyết định nền tảng của tổng thể. Tôi muốn nói thêm rằng, khoa học đã phát hiện ra một khía cạnh khác của mối liên kết vũ trụ này. Tất cả chúng ta đều được sinh ra từ các sản phẩm của Big Bang. Các nguyên tử hydro, heli chiếm 98% tổng khối lượng của vật chất thông thường trong vũ trụ, đã được sinh ra trong 3 phút đầu tiên tồn tại của vũ trụ. Các nguyên tử hydro của nước trong các đại dương hay trong các cơ thể sống đều xuất phát từ món súp nguyên thủy này. Như vậy, tất cả chúng ta đều có chung một phả hệ, cùng về các nguyên tố nặng rất thiết yếu cho sự phức tạp hóa và sự xuất hiện của sự sống, và chiếm 2% còn lại của khối lượng vật chất trong vũ trụ là sản phẩm của sự kết hợp giữa các nguyên tử tại tâm các ngôi sao và của vụ nổ các sao siêu mới. Tất cả chúng ta đều được sinh ra từ các bụi của các vì sao, là anh em họ hàng với các động vật hoang dã, với các loài hoa, đồng nội. Tất cả chúng ta đều mang trong mình lịch sử của vũ trụ. Chỉ một việc đơn giản là hít thở thôi cũng gắn bó chúng ta với tất cả các sinh vật đã từng sống trên địa cầu. Ví dụ, chúng ta hiện nay vẫn đang hít thở hàng triệu hạt nhân nguyên tử từ khói của vụ hỏa thiêu Jin Arc năm 1431 và một vài phân tử từ hơi thở cuối cùng của Julius Caesar. Matthew, theo Phật giáo, các mối quan hệ phân tử của chúng ta không lớn đến thế. Vì xét cho cùng thì các quan hệ này cũng không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc hay đau khổ của chúng ta, mà điều quan trọng là các sinh vật. Về quan điểm này, chúng ta khá gần nhau, đều ao ước giống nhau là được hạnh phúc và thoát khỏi bất hạnh. Nhưng để quay trở lại hiệu ứng EPR, vì tất cả các hạt, dù chúng có ý nghĩa gì chăng nữa, đều được gắn kết với nhau chặt chẽ trong điểm kỳ dị của Big Bang. Và có thể là ở các Big Bang khác, thì chúng vẫn còn phải gắn kết với nhau. Như vậy, tính tổng thể từ xa xưa đến mãi mãi là điều kiện tự nhiên của các hiện tượng. Ông Thuận, đây là một cách hiểu rất hay về hiệu ứng EPR. Có một điều chắc chắn là tất cả chúng ta đều gắn kết với nhau về mặt di truyền. Chúng ta đều là hậu duệ của Homo habilis, con người tinh khôn, xuất hiện ở châu Phi cách đây khoảng 1.800.000 năm, bất kể chủng tộc hay màu da của chúng ta như thế nào chăng nữa. Là con đẻ của các vì sao, con người hiện đại có thể đã cảm thấy rõ ràng nhất nguồn gốc vũ trụ của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy hành tinh xanh của chúng ta trôi nổi trong khoảng vô hạn tối đen của không gian, rất đẹp nhưng cũng rất mỏng manh. Tính tổng thể này cũng quy định rằng tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm đối với trái đất của chúng ta, và chúng ta phải bảo vệ trái đất khỏi sự tàn phá sinh thái mà chúng ta gây cho nó. William Blake đã diễn tả một cách hoàn hảo tính tổng thể của vũ trụ bằng các câu thơ sau. Trong hạt cát ta thấy cả vũ trụ, trong đó hoa dại ta thấy cả thiên đường, nắm cái vô hạn trong lòng bàn tay và sự vĩnh hằng trong khoảnh khắc. Thật vậy, toàn bộ vũ trụ được chứa trong một hạt cát, bởi vì việc giải thích các hiện tượng đơn giản nhất cũng phải có sự can thiệp của toàn bộ lịch sử của vũ trụ. Matthew, nghe mấy câu thơ này của Blake, tôi lại nghĩ đến bài thơ tứ tuyệt trong một giáo kinh của Đức Phật. Nhìn thấy trong một nguyên tử, và trong mỗi nguyên tử toàn bộ mọi thế giới, đó là điều không thể tưởng tượng nổi. Các kinh sách Phật giáo cũng nói rằng Đức Phật ở từng thời khắc để biết bản chất và tính đa dạng của tất cả các hiện tượng của vũ trụ, trong không gian và trong thời gian, rõ ràng như là Ngài nắm chúng trong lòng bàn tay, và Ngài có thể biến một khoảnh khắc thành thiên thu, và thiên thu thành một khoảnh khắc. Điều này khiến ta phải tự hỏi, không biết William Blake đã đọc những dòng này chưa, hay những ảnh hưởng của nó đã vượt qua mọi thời đại. Nếu đã suy nghĩ kỹ về ý nghĩa của các câu này, người ta có thể tiếp thu được sự toàn thức của Đức Phật thành sự cảm nhận hoàn hảo về tính tổng thể. Người ta không cần coi Đức Phật như một thượng đế. Chúng ta chỉ cần hiểu rằng giác ngộ bao hàm tính tổng thể và ở từng thời điểm đều biết được tổng thể các sự vật cũng như bản chất của chúng. Chính bản thân tính tổng thể này làm cho sự toàn thức trở nên có thể. Nhà triết học và nhà thơ Phật giáo Ấn Độ Asvaghosa từng viết: trong sự suy niệm hoàn hảo, người ta có thể đạt đến sự sáng suốt cho phép cảm nhận được sự thống nhất tuyệt đối của vũ trụ. Ngược lại, vô minh cơ bản được thể hiện bởi sự phân mảnh. Và như vậy, bởi một sự giới hạn của sự hiểu biết, chúng ta chỉ còn hiểu được một số mặt của thực tại và không còn thấy được bản chất cuối cùng của thực tại nữa. Ông Thuận, sự vô hạn của các thế giới khiến tôi nghĩ đến những dạng trí tuệ khác có thể tồn tại trong vũ trụ. Vũ trụ quan sát được chứa 100 tỷ thiên hà, mỗi thiên hà lại chứa 100 tỷ ngôi sao. Nếu giống như mặt trời của chúng ta, hầu hết các ngôi sao này đều có một bầu đoàn, gồm khoảng chục hành tinh, thì tổng số hành tinh trong vũ trụ lên tới 100.000 tỷ tỷ. Khó có thể khẳng định rằng trong số rất nhiều hành tinh như vậy, chỉ duy nhất hành tinh của chúng ta là có sự sống và ý thức. Sự tồn tại của các nền văn minh ngoài trái đất làm nổi lên các vấn đề thần học hết sức lý thú. Chẳng hạn, theo quan điểm của Thiên Chúa giáo, Chúa đã phái Chúa Con là Jesus Christ xuống trái đất để cứu rỗi con người. Vậy liệu có rất nhiều Jesus Christ được phái xuống các hành tinh có sự sống và ý thức để cứu rỗi các sinh vật sống trên đó hay là không? Matthew, Phật giáo nói về hàng tỷ thế giới, ở đó các dạng sinh vật khác nhau tồn tại và phát triển. Trong hầu hết các thế giới này đều có một Đức Phật giảng giải cho chúng sinh làm thế nào để đạt đến giác ngộ. Một Đức Phật không cứu chúng sinh giống như người ta ném một viên đá lên đỉnh một ngọn núi, mà Ngài cho họ các phương tiện để nhận ra các nguyên nhân của đau khổ và để thoát khỏi nó. Ông Thuận, Triết gia người Italia là Giordano Bruno đã nêu lên những vấn đề này vào cuối thế kỷ thứ 16 khi ông đưa ra quan điểm về một vũ trụ vô hạn chứa vô số các thế giới có sự sống dưới vô vàn dạng khác nhau. Ông đã phải trả giá cho quan điểm này bằng mạng sống của mình. Nhà thờ đã kết tội ông phải chết trên giàn hỏa thiêu cách đây đúng 4 thế kỷ. Tôi rất muốn biết Phật giáo có nêu lên mọi loại vấn đề này hơn 2.000 năm trước hay là không? Marcel trả lời. Người ta còn nói rằng trên một nhánh cỏ và mỗi một hạt bụi, trong mỗi một nguyên tử và mỗi một lỗ chân lông trên da của từng Đức Phật đều có vô số các thế giới mà không nhất thiết là các thế giới này phải nhỏ lại hay các lỗ chân lông phải to ra. Nói cách khác, thông qua sự phụ thuộc lẫn nhau, mỗi một yếu tố bao hàm tất cả các yếu tố khác, nhưng không vì thế mà nó phải thay đổi hình dáng và kích thước của mình. Ông Thuận, đó là một hình ảnh thật đáng ngạc nhiên. Trong quá trình chúng ta tranh luận, tôi đã rất thán phục khả năng của Phật giáo trong việc sử dụng các hình ảnh nên thơ để diễn đạt những khái niệm khó, đôi khi đi ngược lại cách hiểu thông thường và không thể dùng ngôn ngữ bình thường để giải thích được. Theo Phật giáo, thế giới có tồn tại hay không khi nó không được cảm nhận bởi một ý thức? Matthew trả lời, chắc hẳn là thế giới xung quanh ta không biến mất khi ta không ý thức về nó, nhưng đó là một giả đề vì một mặt ý thức tồn tại và là một bộ phận của sự phụ thuộc lẫn nhau, và một mặt khác, người ta không thể xây dựng hay mô tả thực tại mà không có ý thức. Tư vấn về cái mà thực tại có thể là đã chứng tỏ bị thất bại rồi, vì ngay khi ý thức quan tâm đến bản chất này thì nó đã là một bộ phận của sự phụ thuộc lẫn nhau, của sự quy định lẫn nhau rồi, hiện thực là một lần nữa trở thành hiện thực của chúng ta. Như vậy, quan điểm này không phải là hư vô chủ nghĩa hay duy tâm chủ nghĩa, bởi vì nó không phủ định thực tại thông thường mà chúng ta thường cảm nhận, và nó cũng không phải là duy vật chủ nghĩa, bởi vì một hiện thực tồn tại tự thân là vô nghĩa đối với chúng ta. Đó là cái mà Phật giáo gọi là chính đạo, như một Phật tử Tây Tạng giải thích. Như vậy, cũng như lửa sinh ra từ sự cọ xát hai mẫu gỗ thiêu hủy chính chúng, ngọn lửa của tri thức siêu việt mà sự phân biệt của nó đạt đến tính phi hiện thực của mọi sự vật sẽ thiêu hủy toàn bộ cánh rừng rậm rạp của mọi tham chiếu khái niệm của cả hiện thực lẫn phi hiện thực. Vậy nên, khi tất cả những kết cấu của khái niệm đều tìm thấy sự cáo chung trong huệ trí, thì đó chính là chính đạo được giải phóng khỏi mọi mập mờ. Đó cũng là điều đã được Nagarjuna tóm tắt trong mấy câu thơ được trích trong tác phẩm luận về chính đạo của ông. Tồn tại hay vĩnh hằng chủ nghĩa, hư không hay hư vô chủ nghĩa, huệ trí không nằm trong tồn tại, cũng không trong hư không. Cuốn Sauter Requiem Pa Sagara nhắc lại những lời sau của Đức Phật. Huệ trí biết trực tiếp sự sản sinh trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau và không dựa trên bất kỳ một giác độ cực đoan nào. Huệ trí biết rằng vạn vật có nguyên nhân, phụ thuộc vào hoàn cảnh, và không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân và hoàn cảnh. Và Nagarjuna viết tiếp, cái xuất hiện tùy thuộc vào cái khác, không có gì giống cái khác này, nhưng cũng không hoàn toàn khác nó, vậy nên nó chẳng vĩnh hằng cũng chẳng hư vô. Như vậy, theo Đức Phật, bản chất cuối cùng của các hiện tượng là sự hòa hợp, các vẻ bề ngoài và sự trống rỗng. Giống như trong một chiếc gương hoàn toàn trong trẻo, hiện lên những ảnh phản chiếu phi thực. Hãy biết rằng vạn vật đều như thế. Phần 5. Những ảo ảnh của hiện thực. Về sự tồn tại của các hạt cơ bản, tại sao Phật giáo lại quan tâm đến các hạt cơ bản, trong khi việc phân tích chúng dường như không có tác động gì lớn đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Tuy nhiên, nếu ta tự hỏi về tính hiện thực hay phi hiện thực của thế giới xung quanh, thì cần phải làm sáng tỏ bản chất của cái tạo nên những viên gạch cơ bản của thế giới. Phật giáo không phải là tôn giáo duy nhất xem xét lại quan điểm về tính hiện thực của các hiện tượng. Cách giải thích của vật lý lượng tử theo trường phái Copenhagen cũng giúp dẫn chúng ta tới ý nghĩa rằng nguyên tử không phải là sự vật mà là hiện tượng quan sát được. Đây là một cuộc tranh luận thú vị vì nó đưa chúng ta tới cốt lõi của cái mà người ta gọi là vật chất. Nếu sự bền vững của nó không đứng vững thì rất nhiều hàng rào khái niệm khác có thể và phải sụp đổ. Marcel, khái niệm về tính tổng thể của các hiện tượng mâu thuẫn với khái niệm về các thực thể tách rời, có các đặc tính nội tại và tự xác định bởi chính mình. Chúng ta hãy lấy ví dụ về ánh sáng, lúc thì nó xuất hiện như một sóng, lúc thì lại như một hạt. Sự khác biệt của hai phương diện này chẳng khác gì sự khác nhau của một viên đá và những gợn sóng tròn mà viên đá đó tạo ra. khi rơi xuống mặt hồ. Ông Thuận: quả thật là sự phát hiện ra tính hai mặt này của ánh sáng đã khiến các nhà vật lý hết sức ngạc nhiên. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là vật chất cũng có tính hai mặt này, cái mà chúng ta gọi là electron hay mọi hạt cơ bản khác cũng đều ở dạng thể sóng. Matthew: trong thế giới thông thường, ánh sáng là cái cho phép chúng ta nhìn thấy hình dạng và màu sắc. Đối với người ngồi dưới ánh sáng mặt trời, mắt nhắm lại, thì ánh sáng được cảm nhận như là một nhiệt lượng. Đối với nhà vật lý, người thu nhận ánh sáng bằng các dụng cụ đo lường, thì ánh sáng là một hàm số toán học, một tập hợp các con số và các phương trình. Có bao nhiêu cách tiếp cận, thì có bấy nhiêu cách mô tả khác nhau. Vậy, hiện thực nằm ở đâu? Lẽ nào sẽ là không đúng nếu nói rằng, đó đơn thuần là một tập hợp, các tương tác, làm nảy sinh các hiện tượng quá độ, và đằng sau vô số các biến đổi không ngừng này, chúng ta không có lý do gì để thừa nhận sự tồn tại của một hiện thực nội tại, được xác định bởi chính nó. Ông Thuận: các mặt khác nhau của ánh sáng có thể giải thích được nếu người ta chấp nhận rằng nó biểu hiện cho hai mặt bổ sung nhau, sóng và hạt. Niels Bohr đã gọi khái niệm này là nguyên lý bổ sung. Ông đã nhìn thấy trong tính bổ sung này, hậu quả của sự tương tác không tránh khỏi giữa một hiện tượng và thiết bị quan sát hiện tượng ấy. Như vậy, theo Bohr, không phải hiện thực có tính hai mặt, mà chính kết quả của các tương tác thực nghiệm mới có tính hai mặt. Thành thử có thể nói rằng ánh sáng không có hiện thực nội tại, bởi vì nó không chỉ là sóng hay chỉ là hạt, mà nó ở cả dạng này lẫn dạng kia, tùy từng hoàn cảnh. Hãy lấy lại ví dụ mà ông vừa nêu, ta có thể giải thích màu sắc bằng cách viện đến tính hạt của ánh sáng. Đó là áo nhà sư của ông có màu đỏ và vàng, bởi vì các nguyên tử tạo nên nó hấp thụ các màu lam và chàm và phản xạ vào màu vàng và đỏ. Như vậy các photon mà bộ áo của ông phản chiếu đi vào trong mắt chúng ta với một năng lượng và tần số làm cho chúng ta nhìn thấy màu vàng và màu đỏ. Nếu bộ áo của ông chỉ làm một việc là phản xạ ánh sáng mặt trời mà không làm thay đổi nó, thì bộ áo sẽ phải có màu trắng của mặt trời. Còn nhiệt của mặt trời cũng có thể được giải thích bằng các hạt ánh sáng. Mỗi hạt ánh sáng được đặc trưng bởi một năng lượng, và trong một ngày đầy nắng, có vô số các hạt ánh sáng tới đập vào da của chúng ta và truyền cho da năng lượng của chúng. Năng lượng này sẽ được chuyển hóa thành nhiệt. Còn nhà vật lý, tùy thuộc vào các dụng cụ đo, anh ta nhìn thấy ánh sáng là một sóng hay một hạt. Nếu ánh sáng biểu hiện như một sóng, người ta có thể xác định tính chất của nó bằng mức sóng, khoảng cách giữa hai đỉnh hay giữa hai họng sóng liên tiếp và bằng tần số sóng, số lần đỉnh sóng đi qua một vị trí nhất định trong không gian trong một giây. Nếu ánh sáng biểu hiện như một hạt, người ta có thể đặc trưng cho hạt đó bằng năng lượng của nó. Marcia: như vậy người ta chỉ làm mỗi một việc là mô tả một số đặc tính quan sát được. Hơn nữa, những đặc tính này không thể cùng tồn tại ở một thời điểm nhất định. Photon không bao giờ vừa là sóng vừa là hạt. Cách đây 1.300 năm, Santideva từng viết: cái xuất hiện thông qua sự ngẫu hợp của các yếu tố khác và biến mất khi các yếu tố này không xuất hiện. Hiện tượng nhân tạo này giống như một ảnh phản chiếu qua gương, làm sao lại có đặc tính của hiện thực được? Như vậy, cần phải trả lời cho câu hỏi về hiện thực nội tại của các hạt này. Liệu có thể nói rằng người ta đã biết được bản chất của ánh sáng? Một bản chất như thế liệu có tồn tại không? Những đặc tính của hạt phải chăng không thể quy giãn thành sự tổng giác về một hiện tượng vô thường? Liệu electron có là điện tích, là spin tức là moment quay, là khối lượng của chính nó? Tổng thể các đặc tính này liệu có trùng với electron không? Electron có tồn tại bên ngoài các đặc tính của nó không? Nếu nó không là đặc tính này hay đặc tính khác của nó, thì nó có còn là electron nữa hay không? Tóm lại, các đặc tính này có phải là các bộ phận cấu thành của electron hay chỉ xuất hiện trong mối quan hệ phụ thuộc với phần còn lại của thế giới, kể cả chúng ta? Một trong những câu hỏi kinh điển của Phật giáo là một hạt có các đặc tính giống như người chủ trang trại sở hữu một con bò hay như một ai đó sở hữu thân xác của chính mình. Trường hợp thứ nhất có nghĩa là electron và các đặc tính của nó là những thực thể tách biệt. Trong trường hợp thứ hai, các đặc tính là những bộ phận của electron, khẳng định là nó có những đặc tính ấy, chẳng khác nào nói rằng một người có hai cơ thể anh ta và cơ thể anh ta sở hữu. Nếu electron là từng các đặc tính của nó, thì có bao nhiêu đặc tính sẽ có bấy nhiêu electron. Trong trường hợp này, thực thể electron trở thành rất đa dạng. Tóm lại, theo như lập luận của Chandrakirti, thì electron không tồn tại thực vì: thứ nhất, electron không là các đặc tính của nó. Thứ hai, nó không là cái gì khác ngoài các đặc tính của nó. Thứ ba, nó không phải là nền tảng của các đặc tính của nó. Thứ tư, các đặc tính của nó không tạo thành nền tảng của nó. Thứ năm, nó không phải là người chủ thực sự của các đặc tính của nó. Thứ sáu, nó không là tập hợp đơn thuần của các đặc tính của nó. Và bảy, nó không phải là hình thái của các đặc tính của nó. nếu nó không trùng với các đặc tính của nó và cũng không tách rời khỏi các đặc tính của nó, thì các đặc tính của nó chẳng qua chỉ là những cái nhãn tưởng tượng và sự tồn tại của nó chỉ có bản chất quy ước mà thôi. Alan Wallace viết, chúng không có bất kỳ sự tồn tại độc lập nào, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không hoàn toàn tồn tại. Những thực thể mà chúng ta nhận dạng được tồn tại đối với chúng ta và những hiện thực các chức năng mà chúng ta gán cho chúng. Nhưng như chúng ta đã định nghĩa, sự tồn tại của chúng phụ thuộc vào những chỉ định ngôn từ và khái niệm mà chúng ta áp cho chúng. Ông Hận, để nói về điện tích spin hay khối lượng của một electron, cần phải đo các tính chất này. Nhưng nếu không đo, electron sẽ có dạng sóng và không thể mô tả được bằng dạng hạt. Như vậy người ta không thể gán cho nó một khối lượng hay là một điện tích được. Marcel tiếp lời, như vậy sẽ là thiếu thận trọng nếu khẳng định rằng kết quả của quan sát này phản ánh rõ ràng các đặc tính nội tại của một đối tượng mà ta có thể làm sáng tỏ bằng quan sát của chúng ta. Ông Thuận, theo các dụng cụ đo của tôi, electron xuất hiện hoặc như một hạt, và hạt này có một điện tích, một spin và một khối lượng, hoặc như một sóng và những khái niệm điện tích, spin hay khối lượng, đối với nó đều vô nghĩa. Hành động quan sát cũng dẫn tới sự nhè lượng tử mà trước đây tôi đã nói với ông và đã được giải thích bằng nguyên lý bất định của Heisenberg, nghĩa là không thể xác định chính xác cả vị trí và vận tốc của electron. Để định vị cái mà người ta giả định là một electron, cần phải chiếu sáng nó, nhưng năng lượng của ánh sáng phụ thuộc vào bước sóng của nó, nên nếu bước sóng quyết định độ chính xác. Nếu năng lượng của ánh sáng tăng, bước sóng của nó giảm và như vậy, độ chính xác sẽ cao. Nhưng các photon của ánh sáng chiếu này lại truyền năng lượng cho electron, nên nếu năng lượng của các photon càng lớn, thì chúng càng làm sai lệch kết quả. Như vậy, chúng ta phải đối mặt với một tình thế lưỡng nan. Chúng ta càng làm giảm sự nhè về vị trí của electron bằng cách dùng các photon năng lượng cao chiếu sáng nó, thì chúng ta sẽ càng làm nhiễu động electron và do đó càng làm tăng sự nhè trong chuyển động của nó. Ngược lại, nếu chúng ta chiếu sáng electron bằng ánh sáng có năng lượng thấp, thì chúng ta sẽ ít làm nhiễu động chuyển động của nó, nhưng lại làm tăng sự nhè về vị trí của nó. Như vậy, chính hành động xác định đã làm nảy sinh sự bất định. Do đó, nói về một hiện thực khách quan tồn tại ngoài quan sát là vô nghĩa, vì người ta không bao giờ có thể tổng giác được nó. Người ta chỉ có thể cảm nhận một hiện thực chủ quan của electron, hiện thực phụ thuộc vào người quan sát và các thiết bị đo của anh ta. Hình thái mà hiện thực này bộc lộ gắn liền với sự hiện diện của chúng ta. Chúng ta bây giờ không còn là khán giả thụ động trước sân khấu náo động của thế giới các nguyên tử, mà là các diễn viên thực thụ trên sân khấu đó. Marcel, như vậy việc người ta có thể mô tả ánh sáng như một sóng hay một hạt chứng tỏ rằng cả hai đặc tính loại trừ nhau này đều không phải là cố hữu của một sự kiện mà người ta tưởng tượng là photon. Không có cái gì có thể vừa là hòn đá vừa là sóng nước, một vật định vị và một hiện tượng lan rộng trong không gian. Ông Thuận, hay nói chính xác hơn, như Heisenberg, hai hình ảnh này lẽ tự nhiên là loại trừ lẫn nhau, bởi vì một vật nhất định không thể đồng thời vừa là một hạt, nghĩa là một chất liệu được gói trong một thể tích rất nhỏ, và vừa là một sóng, nghĩa là một trường trải trong một khoảng không gian rộng lớn. Nhưng cả hai lại bổ sung cho nhau. Marcel tiếp tục câu chuyện. Cứ giả thiết là một thực thể như thế tồn tại đi, thì điều đó cũng không giúp chúng ta nắm bắt được bản chất cuối cùng của hạt này. Hạt, sóng hay bất cứ một thực thể nào khác của vũ trụ đều không tồn tại tự thân. Liệu có đúng là không thể khẳng định rằng hạt phải tồn tại trước khi quan sát không? Ông Thuận, trước hành động đó người ta chỉ có thể nói về một sóng xác suất. Marcel, nếu người ta hiểu hạt là một cái gì đó có thể có tồn tại tự thân, thậm chí vĩnh hằng nữa, và nếu hạt lại không tồn tại trước khi quan sát, thì không gì có thể làm cho nó tồn tại được. Làm thế nào mà một thực thể chứa trong lòng nó tất cả những đặc tính thực mà người ta thường gán cho một hạt lại có thể bỗng chốc chuyển từ hư không của sự không tồn tại sang tồn tại được? Khi một hạt xuất hiện, thì hoặc là nó không có tồn tại tự thân, hoặc là có sự sáng tạo từ hư vô. Ông Thuận, tuy nhiên chắc chắn là có một sóng, chắc chắn là có một cái gì đó, chứ không phải là sự trống không tuyệt đối. Marcel, Phật giáo cũng không nói về một chân không tuyệt đối, vì như thế là chấp nhận quan điểm hư vô chủ nghĩa, mà là nói về chân không của sự tồn tại đích thực. Chính vì điều này mà tùy từng hoàn cảnh hay bối cảnh thực nghiệm, một hiện tượng không thực có thể xuất hiện, khi thì là một hạt, khi thì là một sóng. Ông Thuận, trên thực tế cuộc tranh luận của chúng ta chẳng khác gì cuộc tranh luận mà Einstein đã tiến hành chống lại cách giải thích của trường phái Copenhagen về vật lý lượng tử. Cách giải thích này do Niels Bohr, Werner Heisenberg và Wolfgang Pauli đưa ra có tên như thế là vì viện vật lý do Bohr làm giám đốc và Heisenberg và Pauli thường xuyên đến làm việc nằm ở Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch. Cách giải thích của trường phái này đại ý nói rằng các nguyên tử tạo thành một thế giới các tiềm năng hay khả năng hơn là các sự vật và sự kiện. Như vậy, nó đã xa rời một cách rất sâu sắc chủ nghĩa hiện thực giáo điều của Einstein. Heisenberg tóm tắt sự phê phán của Einstein như sau. Cách giải thích này, tức là cách giải thích của trường phái Copenhagen, không mô tả cho chúng ta biết cái gì xảy ra trên thực tế độc lập với các quan sát hoặc trong khoảng thời gian giữa các quan sát, nhưng chắc chắn phải xảy ra một cái gì đó, điều mà chúng ta không thể nghi ngờ. Nhà vật lý phải thừa nhận rằng anh ta nghiên cứu một thế giới không phải do chính anh ta tạo ra, và thế giới ấy về cơ bản sẽ không có gì thay đổi cho dù chính các nhà khoa học không hiện hữu ở đó. Heisenberg đáp lại, người ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng điều mà sự phê bình này đòi hỏi đó là nhai lại bản thể học di vật cũ mềm. Nhưng câu trả lời dựa trên quan điểm của trường phái Copenhagen có thể là gì? Yêu cầu người ta mô tả cái đang xảy ra trong một quá trình lượng tử giữa hai quan sát liên tiếp nhau là một từ mâu thuẫn, bởi vì từ mô tả có liên quan tới việc sử dụng các khái niệm cổ điển, trong khi các khái niệm này không thể áp dụng trong khoảng thời gian giữa hai quan sát. Bản thể học của chủ nghĩa di vật dựa trên ảo giác về một loại hiện hữu, hiện thực trực tiếp của thế giới xung quanh chúng ta có thể được ngoại suy cho tới tận cấp độ nguyên tử, nhưng phép ngoại suy này là không thể. Matthew, triết lý Phật giáo chỉ có thể tán đồng với cách giải thích vừa rồi. Ông Thuận tiếp, bản thân tôi cũng thống nhất với quan điểm của Heisenberg. Tôi từng nói rằng các thực nghiệm luôn khẳng định cơ học lượng tử là đúng. Cơ học lượng tử chưa bao giờ sai lầm. Einstein đã đi sai đường và chủ nghĩa hiện thực di vật chất của ông ta không thể đứng vững. Theo Bohr và Heisenberg, khi chúng ta nói đến nguyên tử hay electron, chúng ta không nên hình dung các thực thể tồn tại tự thân với các đặc tính được xác định rõ ràng như vị trí hay vận tốc và vạch ra các quỹ đạo rất xác định. Khái niệm nguyên tử chỉ là một phương tiện thuận tiện để liên kết các quan sát khác nhau thành một sơ đồ logic và nhất quán. Chính vì vậy, Bohr đã nói về sự không thể vượt ra ngoài các sự kiện và kết quả của thí nghiệm và phép đo. Cách mô tả của chúng ta về thế giới không nhằm phát hiện ra bản chất thực của các hiện tượng, mà đơn giản chỉ là phát hiện ra nhiều nhất có thể các mối quan hệ giữa rất nhiều các phương diện của sự tồn tại của chúng ta. Marcel, Bohr cũng tán thành với điều mà Francois Jacob khẳng định. Như vậy rõ ràng là sự mô tả một nguyên tử nhất định do nhà vật lý thực hiện không phải là sự phản ánh chính xác và bất biến của một hiện thực được khám phá. Đó là một mô hình, một sự trừu tượng hóa, kết quả của nhiều thế kỷ cố gắng của các nhà vật lý tập trung vào một nhóm nhỏ các hiện tượng nhằm xây dựng một hình ảnh nhất quán về thế giới. Sự mô tả nguyên tử dường như vừa là một sự sáng tạo, vừa là một phát hiện. Tuy nhiên, điều này không ngăn được hầu hết mọi người vẫn cứ hình dung các nguyên tử như các viên bi nhỏ mà họ có thể nắm bắt được nếu như họ có những dụng cụ đủ nhỏ. Ông Thuận, Schrödinger cảnh báo chúng ta về sự vật chất hóa nguyên tử và các thành phần của nó như sau. Tốt hơn là không nên xem một hạt như một thực thể vĩnh cửu, mà nên xem nó như một sự kiện tức thời. Đôi khi các sự kiện này tạo thành các dây chuyền gây ảo tưởng là các vật vĩnh cửu. Matthew, vòng lửa tạo ra trước mắt chúng ta do quay thật nhanh một ngọn đuốc, không phải là một vật. Thế giới các hiện tượng được cấu thành từ các sự kiện không thể trùng hợp với chính chúng tại hai thời khắc liên tiếp. Vì nếu không thế, chúng sẽ bị đông cứng vĩnh viễn. Vì các thời khắc này là điểm không có độ kéo dài, nên các sự kiện cũng không thể có sự tồn tại đích thực. Như vậy, không gì có thể cho phép khẳng định rằng một ngày nào đó người ta sẽ biết tất cả các đặc tính của sự kiện hạt. Vì sự kiện này xuất hiện trước mắt chúng ta theo cách này hay cách khác, thông qua sự phụ thuộc lẫn nhau, đồng nghĩa với chân không của sự tồn tại đích thực. Ông Thuận, có phải đó là sự phụ thuộc lẫn nhau qua hành động quan sát không? Marcel trả lời, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hiện tượng và chủ thể quan sát chúng, và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa tất cả các hiện tượng của vũ trụ. Điểm quan trọng ở đây là các đặc tính bề ngoài của các hiện tượng không thuộc về riêng chúng. Chẳng hạn, khi người ta nói rằng khối lượng tương đương với năng lượng và có thể chuyển hóa thành năng lượng, thì điều này thực ra có nghĩa là khối lượng không phải là một đặc tính không thể tách rời khỏi sự kiện hạt. Ông Thuận, đúng, bản chất của vật chất cũng giống như ánh sáng, không phải là bất biến. Năng lượng có thể được chuyển hóa thành vật chất như vẫn thường xảy ra trong các máy gia tốc hạt. Năng lượng này có thể bắt nguồn từ một khối lượng, theo công thức nổi tiếng của Einstein là E bằng MC bình, hay từ một chuyển động nào đó. Trong trường hợp thứ hai, thì điều này có nghĩa là một tính chất của vật có thể được chuyển hóa thành vật chất. Ngược lại, vật chất có thể được chuyển hóa thành năng lượng. Ví dụ như, các quá trình làm cho mặt trời phát sáng. Chính thông qua việc chuyển hóa một phần nhỏ khối lượng hydro của mình, 0,7% thành ánh sáng các photon mà mặt trời đã tạo ra nguồn sống cho trái đất. Marcia, từ tất cả những điều trên có thể suy ra rằng không có bất kỳ một đặc tính nào trong số các đặc tính loại trừ lẫn nhau tạo nên nền tảng của hiện tượng mà người ta gọi là photon hay hạt. Vì nếu đúng như vậy thì các đặc tính này phải luôn luôn hiện diện. Có thể nghĩ gì về tính hiện thực của một con vật nếu khi nhìn ở phía này nó là con mèo, nhưng khi nhìn phía khác nó lại là con chó và lại là một sóng khi ta không nhìn thấy nó nữa. Ông Thuận, dưới góc độ này thì đúng là như thế. Marcel tiếp lời, như vậy hiện thực không tương ứng với các khái niệm bền vững mà chúng ta gán cho các sự vật. Để một hiện tượng xuất hiện không nhất thiết nó phải bắt nguồn từ một hiện thực bị che khuất, tồn tại tự thân. Chúng ta phải vượt lên trên các giới hạn của những khái niệm đã khiến chúng ta nghĩ rằng một cái gì đó phải hoặc là tồn tại tự thân hoặc là không tồn tại. Có một con đường trung dung tượng trưng bởi những hình ảnh trong ảo giác và trong giấc mơ. Thực tế là ảo giác không hề cản trở một hiện tượng vận hành. Một ảnh phản chiếu trong gương có thể xuất hiện và biến mất, có thể biến đổi theo các cách khác nhau và có thể truyền những thông tin khác nhau ngay cả khi không có gì thực sự tồn tại trong gương cả. Ông Thuận, những người theo trường phái Platon sẽ đáp lại ông rằng thế giới của gương chỉ là sự phản chiếu của thế giới thực. Nó không hề kém hiện thực hơn tính hạt mà cũng chẳng cơ bản hơn tính sống. Theo nghĩa này, người ta có thể nói rằng cả ánh sáng lẫn vật chất đều không có các đặc tính nội tại và bất biến. Các đặc tính này phụ thuộc vào người quan sát và thiết bị đo của anh ta, và theo nghĩa đó, chúng có thể được coi như những ảo ảnh vì sự vô thường của chúng. Marcel hỏi, vật lý có sẵn sàng dám nói rằng electron chỉ là một trò chơi các mối quan hệ và rằng nó không có bất kỳ một nền tảng cơ bản nào không? Ông Thuận trả lời, nếu như ông muốn nói các quan hệ ở đây là tương tác giữa người quan sát và vật được quan sát, là tương tác và biến hóa giữa các hạt cơ bản, ví dụ như một proton và một electron kết hợp với nhau để tạo ra một neutron và một neutrino, và là tương tác giữa vật chất và ánh sáng, thì tôi đồng ý. Marcel, tôi hiểu các mối quan hệ ở đây không phải là mối liên hệ giữa các vật rời rạc, tách biệt và tồn tại tự thân, mà là một mạng lưới của vô số các mối liên hệ quy định lẫn nhau, và trong mạng lưới đó các đặc tính bề ngoài của một hiện tượng cụ thể nào đó bắt nguồn từ tổng thể các hiện tượng, trong đó có cả ý thức. Ông Thuận, điều này làm tôi nhớ lại câu nói của Heisenberg. Như vậy, thế giới xuất hiện như một tấm vải phức tạp của các sự kiện, trong đó các mối liên hệ đủ loại đan xen, chồng chéo và kết hợp với nhau, và bằng cách đó quyết định cái nền của tổng thể. Marcel, ông ấy nói chính xác là các sự kiện chứ không phải là các thực thể khách quan. Một hạt có vẻ như bị tách rời khỏi tổng thể các hiện tượng, chỉ là vì chúng ta nghiên cứu nó và cố gắng khu biệt nó bằng khảo sát thực nghiệm, nhưng không có bất kỳ một đặc tính nào của một bộ phận nào đó trong tổng thể này là cơ bản, bởi vì chẳng có gì đặc trưng được cho tổng thể đó. Ông Thuận, không gì đặc trưng được cho nó về mặt nội tại và độc lập với mọi phép đo, các hiện tượng không thể tách rời khỏi những điều kiện xác nhận chúng. Theo cách giải thích cơ học lượng tử của trường phái Copenhagen thì nói đến một hiện thực khách quan là vô nghĩa. Marcel, đó cũng chính là định nghĩa của sự trống không. Có một câu danh ngôn rất nổi tiếng và cơ bản trong Phật giáo, hình thái là trống không và trống không là hình thái, sắc tức là không và không tức là sắc. Trống không ở đây được hiểu là chính các hiện tượng, bản chất của các hiện tượng là trống không, và chính nhờ sự trống không và không có tồn tại độc lập này mà chúng có thể xuất hiện và chuyển hóa. Ông có thấy ở đây có sự mâu thuẫn với những điều mà vật lý hiện đại khẳng định không? Ông Thuận đáp, không, cả hai quan điểm đều phù hợp với nhau, mặc dù cách trình bày có khác nhau. Các nhận xét của ông làm tôi nhớ lại một lý thuyết rất phổ biến trong những năm 1960. Lý thuyết cho rằng không có các hạt cơ bản, mỗi hạt được xem là cấu thành từ tất cả các hạt khác và có một chút của tất cả các hạt trong mỗi hạt. A được cấu thành từ B và C, B lại được cấu thành từ A và C, và C thì được cấu thành từ A và B. Chẳng hạn Henry Schwab đã từng viết, một hạt cơ bản không phải là một thực thể phân tích được có tồn tại độc lập. Về cơ bản, đó là một trò chơi của các quan hệ mở rộng ra các vật khác. Lý thuyết này được gọi là lý thuyết Bootstrap, nay không còn được thịnh hành như trước nữa vì không có những bằng chứng thực nghiệm. Sơ đồ thứ bậc về các hạt theo hướng ngày càng cơ bản hơn, phân tử, nguyên tử, electron và hạt nhân nguyên tử, proton, neutron và các hạt quark, có lẽ là cách mô tả tốt nhất những quan sát của chúng ta về các hiện tượng của nguyên tử và dưới nguyên tử. Matthew đáp như sau. Tuy nhiên, một số triết gia khoa học như là Bernard, Espinat và Michel Bitbon đã phê phán sơ đồ này. Họ bảo rằng đó là sự khái quát hóa thái quá các tri giác thô thiện của chúng ta gắn liền với xu hướng vật hóa tất cả các hiện tượng. Michel Bitbon khẳng định rằng các hiện tượng lượng tử cũng có thể được giải thích, chí ít cũng tốt như thế, bằng cách sử dụng một mô hình thay thế. Mô hình không giả định bất kỳ một yếu tố thuộc loại hạt nào. Hưởng ứng Schrödinger, người ta đã nói rằng lý thuyết nguyên tử hiện đại đã bị rơi vào một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy. Bitbon nói tiếp, cả các va đập vào màn hình, lẫn các vết trong bùn bọt, và tôi xin nói thêm cả những hình ảnh rất gợi do kính hiển vi hiệu ứng đường hầm cung cấp đều không thể chứng minh được cái mà chúng dường như có vẻ đã chứng minh. Chúng ta không nên quên rằng, trong vật lý lượng tử theo nghĩa rộng, khả năng cá biệt hóa các vật ở cấp độ nguyên tử bị hạn chế trong một số trường hợp thực nghiệm cụ thể, và hoàn toàn không thể thực hiện được, ngay cả khi các điều kiện đó không được hội đủ. Trong một số trường hợp, điện tích của một hạt, chẳng hạn, không thể được mô tả như thể nó được định xứ ở một điểm duy nhất. Ông còn trích dẫn Quinn, người nêu ra câu hỏi rằng liệu các lý thuyết lượng tử có áp đặt cho vật lý học một sự quay ngoắt khá trọn vẹn để đe dọa không chỉ một bản thể luận rất được ưa chuộng về các hạt cơ bản, mà cả ý nghĩa của chính câu hỏi mang tính bản thể luận, câu hỏi có tồn tại cái gì hay không. Còn nhà vật lý Lauren Nottel nhận xét, một số triết gia đã đi xa hơn khi kết luận mọi sự vật, vật chất cũng như tinh thần đều không có sự tồn tại tự thân. Nếu chúng ta có thể lần ngược trở lại lịch sử, từ thuyết tương đối trở về tới Copernic, đối với những cái có liên quan tới tư tưởng phương Tây và khoa học về vật chất, thì phát biểu đầu tiên trong tư tưởng phương Đông lại bắt nguồn từ Siddhartha Gautama cách đây hơn 2.500 năm. Người ta tìm thấy trong triết lý Phật giáo một suy nghĩ rất xác thực mang tính tương đối về sự hư không của vạn vật, kết quả của sự không tồn tại tự thân, vì sự tồn tại của chúng chỉ ở trong các mối quan hệ giữa chúng với nhau. Người ta chỉ có thể khâm phục một trực giác như vậy, một trực giác mà ta có thể coi như một nhãn quan nội tại nhằm tới một mục tiêu xa khó có thể đạt tới, rằng một khoa học dựa trên nguyên lý tương đối sẽ được đề xuất. Ở đây không có bất kỳ tư tưởng hư vô nào, không có bất kỳ sự phủ định nào đối với cả hiện thực lẫn tồn tại, mà là một cái nhìn sâu sắc hơn về chính bản chất của tồn tại. Nếu các sự vật không tồn tại một cách tuyệt đối nhưng vẫn tồn tại, thì bản chất của nó phải được tìm kiếm trong các mối quan hệ gắn kết chúng với nhau. Chỉ tồn tại như mối quan hệ giữa các sự vật, chứ không phải bản thân các sự vật. Như vậy, các sự vật là trống rỗng tự thân và phải được quy về tổng thể các mối quan hệ của chúng với phần còn lại của thế giới. Chúng chính là những mối quan hệ này. Liệu vật lý trong tương lai có thể đưa vào phương trình toán học cái mà hiện nay mới chỉ hé lộ từ một quan niệm thuần túy triết học? Ông Thuận, người ta không thể phủ nhận rằng phương pháp quy giảng nhằm giải thích tất cả các hiện tượng của thế giới bằng các hạt cơ bản đã giành được nhiều thành tựu quan trọng. Và một số nhà vật lý học như Steven Weinberg đã ủng hộ mạnh mẽ phương pháp này. Tuy nhiên, quy giảng luận có một số hạn chế, đặc biệt là đối với các tính chất đột phá, ló ra của một số hệ thống mà ta không thể giải thích được bằng phép cộng đơn thuần các thành phần của chúng. Vì vậy, những phương pháp khác để nhận thức thực tại như ông vừa kể ra là rất cần thiết. Để quay trở lại vấn đề không tồn tại một hiện thực khách quan, cần phải xác định rõ rằng nó được cảm nhận bằng thực nghiệm, trước hết là ở trong thế giới các hạt. Nếu hiện thực được mô tả bằng các xác suất trong thế giới nguyên tử và giữa nguyên tử, thì chúng ta không hề cảm thấy sự bất định này ở cấp độ các sự vật trong cuộc sống hàng ngày. Xét cho cùng thì các vật thể vĩ mô như cái bàn hay quyển sách này đều được tạo ra từ các hạt nhân tuần theo sự nhè lượng tử. Vậy tại sao cuốn sách lại không bất chợt rời cái bàn để đến nằm đâu đó ở xó vương? Các định luật của cơ học lượng tử nói rằng, về nguyên tắc, một chuyển dịch như thế là hoàn toàn có thể, nhưng xác suất của nó nhỏ tới mức nó chỉ có thể xảy ra nếu người ta chờ được mãi mãi. Tại sao xác suất lại nhỏ như vậy? Bởi vì các vật thể vĩ mô được tạo thành từ một số lượng nguyên tử lớn tới mức khiến cho các hiệu ứng của cái ngẫu nhiên bị trung hòa. Một cuốn sách chứa khoảng 10 mũ 25 nguyên tử và trái đất chứa khoảng 10 mũ 50. Xác suất thấy cuốn sách trong xó vườn là vô cùng nhỏ, bởi vì một lượng lớn các nguyên tử tạo thành một khối lượng lớn, và như vậy tạo thành một sức y, một quán tính lớn. Các vật thể bình thường ít bị nhiễu động khi người ta chiếu ánh sáng chúng để quan sát, vì xung lực do ánh sáng tác động lên chúng là không đáng kể. Do vậy mà vận tốc của các vật thể này có thể được đo chính xác, đồng thời với vị trí của nó. Sự nhè lượng tử biến mất, vậy đường ranh giới giữa thế giới vi mô nơi mà sự nhờ lượng tử bao trùm, và thế giới vĩ mô, nơi mà sự bất định mất quyền tồn tại. Cái ranh giới ấy nằm ở đâu? Cho tới nay, các nhà vật lý vẫn chưa thể xác định được đường ranh giới này, mặc dù họ đang từng ngày đẩy lùi ra xa những giới hạn của thế giới lượng tử. Phân tử fullerene gồm 60 nguyên tử carbon là vật thể nặng nhất và phức tạp nhất mà con người biết còn có đặc tính sống. Matthew, có thể là vì đường ranh giới này không tồn tại, sự bất định không hề biến mất. Có thể rằng nó chỉ trở nên không cảm nhận được trong các điều kiện vĩ mô của chúng ta mà thôi. Tương tự trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không cảm nhận được các hiệu ứng tương đối của không gian, thời gian, bởi vì chúng ta chuyển động đối với nhau với các vận tốc nhỏ hơn rất nhiều so với vận tốc của ánh sáng. Nhưng không vì thế mà tính tương đối này không còn tồn tại. Kích thước chiếc xe đạp của chúng ta co lại khi chúng ta bắt đầu đi nó. Nhưng sự thay đổi này quá nhỏ nên không một người nào đứng yên có thể nhận thấy. Xác suất để quyển sách bất thình lình biến mất khỏi mặt bằng, dù là rất nhỏ, cũng chứng tỏ rằng không có sự khác biệt cơ bản giữa thế giới vĩ mô và vi mô. Ở cấp độ vĩ mô, ngay cả khi chúng ta ở một hoàn cảnh cụ thể, trong đó sự bất định là không thể nhận biết được đối với các giác quan của chúng ta, thì điều này cũng không làm ta nghi ngờ bản chất lượng tử của thế giới. Henry Stapp, nhà vật lý, lý thuyết lượng tử mà lúc trước ông ta đã nói tới, đã viết rằng, điểm quan trọng của lý thuyết Bell là nó đưa vào thế giới vĩ mô một cách rõ ràng tính hai mặt của hiện tượng lượng tử. Điều này chứng tỏ rằng những ý niệm thông thường của chúng ta về thế giới còn rất hạn chế, kể cả ở cấp độ vĩ mô. Vấn đề chính của các nhà hiện thực chủ nghĩa là dung hòa các phát hiện của vật lý lượng tử với hiện thực hàng ngày của thế giới vĩ mô. Các nhà vật lý liên tục bị dao động từ cái này sang cái kia. Bởi vì lúc thì nói về các hạt và các vật thể thực, lúc thì lại nói về tính bổ sung và tính không định xứ. Trong khi họ chỉ cần rút ra các kết luận từ cơ học lượng tử để thay đổi thế giới quan của cá nhân mình. Tại sao lại tồn tại một sự khác biệt về bản thể học giữa cái vĩ mô và cái vi mô, trong khi cái này chỉ là một sự mở rộng của cái kia? Cái gì sẽ ló ra, sẽ đột phá khi cái vi mô trở thành cái vĩ mô? Một cấu trúc nghĩa là một tập hợp các quan hệ, từ đó sinh ra các chức năng có một tính liên tục nhất định và có khả năng làm biến đổi các hiện tượng. Tuy nhiên các chức năng này không tạo ra một hiện thực bổ sung cho cấu trúc đó, cũng như các thành phần của nó. Nếu các hạt không phải là sự vật, thì hiện thực thô cũng không là một sự vật, bất kể vẻ bề ngoài của nó và số lượng của nó có như thế nào đi chăng nữa. Ông Thuận tiếp tục. Trong trường hợp này, người ta có thể tự hỏi tại sao thế giới vĩ mô lại có thể vận hành và nó vận hành như thế nào. Các vật thể vĩ mô xung quanh chúng ta có vị trí và vận tốc rất xác định. Chúng không tuân theo nguyên lý bất định của Heisenberg và không có lượng tính sống hạt như trong thế giới nguyên tử và dưới nguyên tử. Cái ngẫu nhiên bị trung hòa ở cấp độ vĩ mô, các vật thể vĩ mô không thể tồn tại khắp nơi, vừa như một sóng vừa như một hạt. Như tôi đã nói, tôi không muốn liều để tìm thấy chiếc đồng hồ của ông thình lình lại nằm trong túi tôi, trừ khi trời trỏ mốc tối, hay nhìn thấy mặt trăng đột nhiên lại quay quanh hỏa tinh. Marcel, tính bền vững của chúng chỉ là ảo giác, một vấn đề về thang trong thời gian và không gian. Theo Phật giáo, đó chỉ là sự ổn định nhất thời của một hệ thống các quan hệ. Một giấc mơ kéo dài 100 năm cũng không hiện thực hơn giấc mơ chỉ kéo dài 1 phút. Cách mô tả thế giới của chúng ta được quy định bởi thực tế là kinh nghiệm hàng ngày vốn chỉ cho phép chúng ta quan sát ở thang vĩ mô, thang có độ ổn định cao hơn. Rất có thể nếu thế giới vi mô thường xuyên xuất hiện trước mắt, chúng ta sẽ không gắn bất kỳ một sự bền vững nào cho thế giới bên ngoài. Cách cảm nhận của chúng ta về thế giới này hoàn toàn phụ thuộc vào điểm nhìn mà chúng ta được đặt vào. Theo một số nhà vật lý như Lauren Nottel thì tính không tương hợp bề ngoài giữa cơ học cổ điển và các hiện tượng lượng tử chỉ là vấn đề tính tương đối của thang mà thôi. Hãy lấy một ví dụ được sử dụng trong phân tích Phật giáo, đó là ví dụ về chiếc lều. Nếu người ta tháo dỡ cái lều bằng cách tách rời mái, cọc, dây thì nó không còn là một cái lều nữa. Nhưng các vật liệu tạo nên cái lều thì vẫn còn đó. Bây giờ ta sẽ rách tấm bạc phủ lều, ta còn lại các mảnh mà sau đó có thể phân tách thành các sợi, rồi thành các phân tử, và các phân tử lại có thể phân chia thành các nguyên tử và các hạt, mà khối lượng của chúng cuối cùng tương đương với năng lượng mà ta không thể cảm nhận được, nhưng được mô tả bằng các công thức toán học. Các công thức này tạo cho năng lượng một sự tồn tại trên danh nghĩa, là một lần nữa người ta đứng giữa tồn tại và không tồn tại, và trí tuệ không còn điểm tựa nữa. Ngay khi mà sự phân biệt kết luận rõ ràng về tính phi hiện thực của tất cả các sự vật, thì nó không còn điểm tựa, cũng chẳng còn đối tượng nữa. Mà một khi sự phân tích không có đối tượng, cũng như điểm tựa, thì sự phân tích không được thể hiện nữa, và tất cả các cấu trúc tinh thần sẽ lắng xuống như các làn sóng trên mặt nước. Sự chuyển tiếp từ cái lều sang tính phi thực của các hạt, hoặc theo chiều ngược lại, từ các hạt đến cái lều, đều không có một sự gián đoạn ngắt quãng nào, chứng tỏ có xác lập sự phân biệt cơ bản giữa thế giới vi mô và thế giới vĩ mô. Vậy thì tại sao chúng ta lại nhìn nhận cái lều là có một mức độ hiện thực cao hơn? Có thể đơn giản chỉ là vì chúng ta chưa nghiên cứu một cách đầy đủ, như Kinh Phật đã nói, thiếu xem xét với một thái độ phê phán, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận sự vật như vẻ bề ngoài của chúng xuất hiện trước mắt chúng ta. Số lượng ở đây không đóng vai trò gì, một tỷ hạt cũng không thể hiện thực hơn một hạt duy nhất trong số chúng. Tính phi thực của các hạt là một bằng chứng đủ để chứng tỏ tính phi thực của các hiện tượng vĩ mô. Khi một ai đó chết thì không cần phải giết anh ta thêm một lần nữa. Trong cuốn Ratnamala, Nagarjuna nói, chúng ta càng ở xa thế giới thì nó càng có vẻ hiện thực trước mắt chúng ta. Chúng ta càng tiến gần, nó càng trở nên khó nắm bắt, giống như một ảo ảnh không còn tính hiện thực, có thể sờ mó được nữa. Tính bền vững của các hiện tượng có vẻ là hiển nhiên nếu như người ta không nhìn thẳng vào nó, nhưng nó sẽ bị xóa tan ngay khi người ta phân tích nó. Nếu một hạt cơ bản không phải là tấm bạc, là cọc lều, cũng không phải là nhiệt lượng hay màu sắc, thì nó không phải là nó, cũng không phải là cái khác. Như vậy, nó thoát khỏi tinh thần vốn là cái gây ra sự không phù hợp của chúng ta với thế giới, và khi vật hóa nó sẽ gây ra sự đau khổ của chúng ta. Đây chính là điều mà Shantideva diễn tả khi nói về nhận thức vượt lên trên tư duy luận giải. Khi cả hiện thực lẫn không hiện thực không còn xuất hiện trong đầu óc do không còn cách tiếp cận nào có thể nữa, khi đó đầu óc được giải phóng khỏi các khái niệm sẽ trở nên tĩnh lặng. Ông Thuận: như vậy tôi không thấy có sự mâu thuẫn cơ bản nào giữa quan điểm của khoa học và quan điểm của Phật giáo về tính hiện thực của các hạt cơ bản. Chúng ta phải coi chúng là các tiềm năng chỉ được vật chất hóa thông qua tương tác với một thiết bị đo hoặc với ý thức của người quan sát. Người ta vẫn chưa thể bóc tách từ quá trình quan sát một hiện thực hoàn toàn độc lập hay từ một sự xác định chỉ thuộc riêng đối tượng đó. Như vậy, hiện thực không thể bị chia tách thành chủ thể và cách thể. Đó chính là quan niệm của trường phái Copenhagen được đa số các nhà vật lý tán đồng. Khái niệm hạt cơ bản tất nhiên gắn liền với khái niệm nguyên tử. Và Phật giáo chẳng phải cũng đã xem xét khái niệm nguyên tử đó sao? Marcel: nhiều thế kỷ trước công nguyên, vào thời kỳ của các nhà triết học Hy Lạp cổ đại, Phật giáo cũng đã tiến hành một sự phân tích logic khái niệm nguyên tử này. Nghĩa là, về mặt ngữ nguyên học, phân tích khái niệm, hạt không thể phân chia. Nhưng xin ông làm ơn nhắc lại những tư tưởng của Leucippe và Demokrit, những triết gia Hy Lạp đầu tiên xây dựng khái niệm này. Ông Thuận đáp, khái niệm nguyên tử là một trong những nền tảng của lịch sử khoa học. Nhà vật lý người Mỹ Richard Feynman đã tuyên bố rằng nếu toàn bộ tri thức khoa học sẽ phải biến mất trong một đại họa, thì khái niệm duy nhất mà con người phải giữ gìn cho các thế hệ tương lai sẽ là vạn vật được cấu thành từ các nguyên tử, các hạt nhỏ bé chuyển động không ngừng. Khái niệm này được hình thành từ khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, khi các triết gia Hy Lạp là Leucippe và Demokrit đưa ra một ý tưởng có tính cách mạng cho rằng toàn bộ vật chất đều được cấu tạo bằng các hạt không thể phân chia và vĩnh cửu, được gọi là nguyên tử. Trong tiếng Hy Lạp, nguyên tử Atomos có nghĩa là không thể phân chia. Vì thiếu sự kiểm chứng bằng thực nghiệm, nên quan điểm này vẫn chỉ là một mệnh đề triết học trong suốt 21 thế kỷ và bị che lấp bởi quan điểm nổi tiếng về bốn yếu tố cơ bản cấu thành nền thế giới của Aristotle, đó là nước, không khí, đất và lửa. Chỉ vào khoảng năm 1600 thì ý tưởng về nguyên tử mới được phục hồi. Năm 1869, nhà hóa học người Nga Dmitry Mendeleev đã có một trực giác thiên tài khi ông sắp xếp các nguyên tố hóa học theo nguyên tử lượng của chúng. Như có phép thần, các nguyên tố có cùng những tính chất hóa học, được xếp thành 7 nhóm nguyên tố một trong cùng một cột, tạo thành bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ngày nay. Việc xếp thành nhóm như thế chỉ có thể hiểu được nếu mỗi nguyên tố hóa học được tạo thành từ một loại nguyên tử duy nhất. Khi Mendeleev lập bảng tuần hoàn, ông mới chỉ biết có 63 nguyên tố trong số 92 nguyên tố mà chúng ta biết ngày nay. Mendeleev tin vào sự đúng đắn của bảng tuần hoàn của ông, tới mức ông đã không ngần ngại tạm bỏ lại những ô trống. Lịch sử đã chứng tỏ ông đúng, các ô trống đó dần dần đã được lấp đầy bởi các nguyên tố mới được phát hiện sau này. Marcel: khái niệm các hạt không thể phân chia và vĩnh cửu, tức là các yếu tố cấu thành tối hậu của vật chất, chắc đã tồn tại ở Ấn Độ cùng với thời kỳ của các triết gia Hy Lạp đầu tiên, bởi vì các nhà tư tưởng Phật giáo đã cố gắng tìm cách bác bỏ khái niệm này. Họ cho rằng để có đặc tính không thể phân chia được, các hạt phải quy về một điểm không có kích thước. Ông Thuận, đó hẳn là một hình ảnh, vì chắc chắn họ còn chưa biết khái niệm điểm của toán học. Matthew, khái niệm này được ngầm hiểu trong sự phân tích của họ như sau. Hãy chấp nhận rằng các hạt không thể phân chia được dùng để cấu tạo nên vật chất. Để làm điều đó, các hạt này phải kết hợp với nhau. Vậy, hai hạt được giả thiết là không thể phân chia, liệu có thể tiếp xúc được với nhau hay không? Ở đây cần phải ghi nhớ rằng đó là một thí nghiệm tưởng tượng. Chúng ta hãy hình dung rằng hai hạt không thể phân chia tiếp xúc với nhau, vậy thì tất cả các phần của chúng tiếp xúc đồng thời hay dần dần với nhau. Nếu tiếp xúc dần dần, thì mặt tây của một hạt chẳng hạn sẽ tiếp xúc đầu tiên với mặt đông của một hạt khác. Nhưng nếu các hạt này có một mặt tây và một mặt đông, thì có nghĩa là chúng có các bộ phận và người ta không thể nói là chúng không thể phân chia được. Nếu người ta trả lời rằng chúng không có mặt nào, cũng chẳng có các bộ phận, thì từ đó có thể suy ra rằng chúng không có kích thước. Trong trường hợp này, cách duy nhất để các hạt đó tiếp xúc với nhau là chúng sáp nhập vào nhau. Nếu hai hạt có thể sáp nhập vào nhau, thì tại sao lại không phải là ba? Một ngọn núi và toàn bộ vũ trụ có thể sáp nhập với chỉ một hạt. Và như vậy, hiện thực thô không thể kết tập và triển khai được. Lập luận bằng cách phản chứng đó, đã dẫn các nhà triết học Phật giáo tới khẳng định rằng các hạt điểm là không thể phân chia được, không thể cấu tạo nên vũ trụ. Ông Thuận, người ta sẽ đáp lại rằng các hạt không nhất thiết phải tiếp xúc với nhau mới tạo thành vật chất. Matthew, trong trường hợp này, các triết gia Phật giáo sẽ nói rằng có một không gian trống rỗng giữa hai hạt và vì chúng không có kích thước nên sẽ có một số vô hạn các hạt và cuối cùng là toàn bộ vũ trụ có thể ngụ giữa hai hạt đó. Như vậy, việc bác bỏ khái niệm các hạt không thể phân chia sẽ phá vỡ trong đầu óc chúng ta quan niệm cho rằng tạo nên hiện thực là các hạt không thể phân chia, vĩnh cửu độc lập và không có nguyên nhân nào khác ngoài chính chúng. Ông Thuận, các khái niệm tinh tế mà ông vừa trình bày rất đáng ngạc nhiên vì có vẻ như chúng đã được phát triển độc lập với các nhà triết học Hy Lạp, nhưng là trước hay là sau họ? Matthew trả lời, gần cùng thời gian với nhau, vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Sau đó, quan điểm này đã được nghiên cứu chắt lọc cho tới thế kỷ thứ 7 sau công nguyên trong nhiều cuốn sách triết học xoay quanh các cuộc tranh luận giữa Phật giáo và Ấn Độ giáo, cũng như giữa các trường phái Phật giáo với nhau. Trên thực tế, Đức Phật giảng giải tùy theo khả năng nhận thức và trí tuệ của từng Phật tử. Với một số người, người nói rằng vật chất tồn tại. Với một số khác, người nói là nó không thực, bất chấp vẻ bên ngoài của nó. Và như mọi khi, người ta lại hay nghĩ đến khía cạnh liệu pháp của nghiên cứu này nhằm giải phóng chúng ta khỏi những đau khổ do sự quá gắn bó của chúng ta với hiện thực. Và như vậy, tạo thành một chặng trên con đường dẫn đến giác ngộ. Ông Thuận hỏi, nói theo thuật ngữ khoa học thì, như chúng ta đã thấy, vật chất có thể được coi là không thực theo nghĩa nó không có một hiện thực vĩnh cửu và chủ yếu là nó có thể bị chuyển hóa thành năng lượng. Nếu như ý tưởng về nguyên tử đã xuất hiện gần như đồng thời ở Hy Lạp và Ấn Độ, thì liệu người ta có biết là có những tiếp xúc, giao lưu hay một sự ảnh hưởng nào đó giữa hai trào lưu tư tưởng này không? Ai là Lucid và Demoncrate của Ấn Độ? Matthew, đó chính là Đức Phật. Cách đây khoảng 2.500 năm, sau đó là các luận gia như Nagarjuna và Ayadeva vào thế kỷ thứ 2, Vasubandhu thế kỷ thứ 4 và Chandralekti ở thế kỷ thứ 8 đã từng tranh luận về vấn đề này. Trước họ, Ấn Độ giáo nói rằng vật chất được cấu thành từ các yếu tố vi mô được xếp đặt sát với nhau. Một số nhà tư tưởng khác, trong đó có một số Phật tử duy vật hơn các vị mà tôi vừa nêu ở trên, cho rằng các nguyên tử được sắp xếp như các hạt thóc trong một đống thóc và chỉ có vài điểm tiếp xúc với nhau thôi. Theo họ, việc vật chất xuất hiện trước mắt chúng ta dường như là liên tục đơn giản và là do người ta không thể xem xét nó một cách đủ tinh vi. Cũng tự như khi nhìn từ xa, một đồng cỏ hiện ra như một khoảng rộng xanh rì trong khi nó được cấu thành từ vô số các cọng cỏ tách rời nhau. Ông Thuận, quan điểm về các nguyên tử xếp cạnh nhau tạo thành vật chất không xa lắm với quan điểm của vật lý hiện đại. Hiện nay chúng ta biết rằng nguyên tử gần như là trống rỗng, hạt nhân chiếm tới 99,9% khối lượng của nguyên tử, nhưng chỉ chiếm một phần triệu tỷ thể tích của nó. Phần thể tích còn lại được chiếm bởi đám mây các electron chuyển động náo nhiệt. Vật chất có vẻ như là liên tục trước mắt chúng ta bởi vì mắt của chúng ta không nhìn thấy gì ở than nguyên tử, nhỏ cỡ 1/100 triệu cm. Thank you. Marcia đáp. Còn về những cuộc trao đổi giữa các nhà triết học Phật giáo và Hy Lạp thì chắc chắn là đã diễn ra nhiều lần. Bằng chứng là các cuộc tranh luận đã diễn ra từ năm 163 đến 115 trước công nguyên giữa Meandre, vua của xứ Bactrian của Hy Lạp, và nhà sư Nagasena, nhưng khó có thể xác định một cách chính xác nội dung và tầm quan trọng của những ảnh hưởng đối với nhau. Tuy nhiên, người ta vẫn nhận thấy rằng quan niệm về nguyên tử của Democrates là sơ đẳng hơn. Ông chủ yếu nói đến các nguyên tử có mốc kết hợp với nhau theo lực tương ứng của chúng. Nhà logic học Phật giáo vĩ đại của thế kỷ thứ 5 là Dignaga đã bác lại rằng nếu các nguyên tử có mốc thì nghĩa là chúng có các bộ phận, và như vậy không phải là không thể phân chia được. Ông Thuận chia sẻ, như vậy quan điểm của triết học về nguyên tử dần dần đã trở thành một quan điểm khoa học, nhưng tới giữa thế kỷ thứ 19, khoa học vẫn chưa giải quyết được một cách dứt khoát định đề cơ bản của Leucippe và Democritus. Theo đó, các nguyên tử và các vi thể cơ bản là không thể phân chia của vật chất. Trên thực tế, các công trình của Mendeleev lại nói điều ngược lại, việc các nguyên tố hóa học có thể được sắp xếp vào bảng tuần hoàn theo nguyên tử lượng của chúng, gợi ý rằng các nguyên tử này có các mức độ phức tạp khác nhau. Những nguyên tố nặng nhất là những nguyên tố phức tạp nhất. Trong trường hợp này, nguyên tử phải có một cấu trúc nội tại gồm các hạt còn cơ bản hơn nữa. Các thí nghiệm tiếp sau đã khẳng định quan điểm này bằng cách nghiên cứu sự phóng điện trong các chất khí. Năm 1879, Joseph Thomson, người Anh, đã phát hiện ra rằng nguyên tử chứa các hạt điểm và mỗi hạt điểm này lại mang một điện tích âm và số lượng của chúng trong mỗi nguyên tử bằng nguyên tử lượng của nó. Hạt mới này được gọi là electron, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là hổ phách, vì người Hy Lạp đã phát hiện ra rằng hổ phách có một lực hút huyền bí khi người ta cọ sát nó với len. Nhưng cái gây ngạc nhiên nhất là kết quả do một nhà vật lý học người Anh là Ernest Rutherford thu được vào năm 1910. Bằng cách phóng các hạt có năng lượng lớn vào các lá vàng mỏng, ông đã nhận thấy rằng phần lớn các hạt đều xuyên qua lá vàng như không hề có gì ngăn cản, nhưng có một tỷ lệ rất nhỏ 0,01% trong số chúng bị dội lại và quay ngược trở lại điểm xuất phát. Điều này giống như một viên đạn bị một tờ giấy hất ngược trở lại. Trước thí nghiệm của Rutherford, các nhà vật lý nghĩ rằng các nguyên tử choáng hầu hết không gian của một vật rắn, giống như những củ khoai tây nhét chặt vào một cái sọt và giữa các củ khoai chỉ có những khe nhỏ. Nếu đúng như thế thì không có bất kỳ hạt nào được phóng vào lá vàng của Rutherford có thể bị dội lại cả. Như vậy, phải tồn tại trong nguyên tử một hạt nhân cứng và đặc mới có khả năng làm dội lại các hạt. Hạt nhân này phải choáng một thể tích rất nhỏ so với tổng thể tích của nguyên tử, bởi vì hầu hết các hạt phóng qua đều không trúng nhân nguyên tử và đi qua lá vàng một cách dễ dàng. Ngày nay, chúng ta biết rằng hạt nhân so với thể tích của nguyên tử chiếm một thể tích rất nhỏ như một hạt cốc trong một sân bóng đá. Như vậy, mọi vật chất xung quanh chúng ta, cái đi văn này, cái ghế này, những bức tường này hầu như là trống rỗng. Nguyên nhân duy nhất khiến chúng ta không đi xuyên qua được các bức tường hầu như trống rỗng này như người xuyên tường của Marcel Aimé từng đi là do các nguyên tử được gắn kết với nhau bằng lực điện từ. Như vậy, khái niệm về chân không lại một lần nữa nổi lên. Đây không phải là chân không đầu tiên mà chúng ta đã nói, chân không cho ra đời vũ trụ và vật chất của chúng ta, mà là chân không của các nguyên tử. Điều đáng ngạc nhiên nhất đó là Leucippe và Democritus từng đã nói về chân không khi trình bày về khái niệm nguyên tử. Marcia nêu ý kiến, nhưng chân không này rất khác với chân không đầy năng lượng của vật lý hiện đại và với sự trống không mà Phật giáo đề cập. Sự trống không Phật giáo không phải là sự vắng mặt của cái gì đó, mà là sự vắng mặt của bản chất đích thực. Ông Thuận, thật ra, nếu lý thuyết nguyên tử thường được coi là chỉ mô tả một hiện thực duy nhất, hiện thực của các nguyên tử, thì Democritus và Leucippe đã trình bày nó trong một mối quan hệ hai mặt. Các vi thể và khoảng trống rỗng không có vật chất kết hợp bổ sung lẫn nhau và không tách rời nhau trong cùng một thực thể. Nhà sử học Hy Lạp Simplicius miêu tả quan niệm của họ bằng công thức này. Leucippe và Democritus cho rằng các thế giới với số lượng vô hạn và ngự trong chân không vô hạn được tạo thành từ một số lượng vô hạn các nguyên tử. Các nhà triết học Hy Lạp nghĩ rằng chân không bao quanh các nguyên tử, trong khi Rutherford lại phát hiện ra rằng chân không nằm ngay bên trong các nguyên tử. Marcel, trên thực tế, các quan điểm trên cũng gần giống nhau, chỉ cần thay từ nguyên tử bằng từ hạt nhân, nhưng bản thân hạt nhân nguyên tử cũng không phải là một thực thể không thể chia tách. Ông Thần đồng tình. Đúng thế, hiện nay chúng ta biết rằng các hạt nhân nguyên tử được cấu thành từ các proton và neutron, tất cả được gắn với nhau bằng lực hạt nhân mạnh. Proton và neutron là các hạt rất giống nhau, trừ điện tích của chúng. Proton mang một điện tích dương bằng và ngược dấu với điện tích của electron. Như tên của nó đã chỉ rõ, neutron không có điện tích, Khối lượng của proton và neutron cũng gần giống nhau, bằng khoảng 2.000 lần khối lượng của electron. Neutron tạo cho vật chất một sự ổn định và làm cho các vật không liên tục bị phân rã ra. Nếu các hạt nhân nguyên tử được cấu thành chỉ từ các proton, thì chúng sẽ vỡ tung vì các hạt có cùng điện tích đẩy nhau. Các cuốn sách trên giá đằng sau ông, chén trà trên bàn và những bông hoa hồng trong vườn sẽ bị phân rã ngay lập tức. Quay trở lại quan điểm của Phật giáo bác bỏ sự tồn tại của các hạt không thể phân chia, sự bác bỏ này giống với một số quan niệm và phát hiện của vật lý dưới nguyên tử, nhưng lại mâu thuẫn với các quan điểm khác. Lý thuyết chuẩn cho tới nay là lý thuyết giải thích rõ nhất các đặc tính của các hạt trong thế giới dưới nguyên tử, khẳng định sự tồn tại của các hạt không thể phân chia, gọi là các hạt quark. Chúng chính là những viên gạch cơ bản tạo nên các hạt. Người phát minh ra lý thuyết này là nhà vật lý học người Mỹ Murray Gell-Mann, đã đặt tên cho chúng là quark vào năm 1963 vì ông thích âm hưởng của câu Three Quarks for Mr. Mark trong cuốn tiểu thuyết Finnegan's Wake của nhà văn Anh James Joyce. Và cũng như đối với Mr. Mark, 3 là số hạt quark cần thiết để tạo thành một proton hay một neutron. Điện tích của các hạt quark là các phân số, hay bởi vì tổng của chúng phải bằng điện tích của proton, tức là dương 1, hay của neutron là 0. Lý thuyết về các hạt quark được chấp nhận rộng rãi vì nó đã giải thích chính xác các đặc tính của một số hạt đã biết. Hầu hết trong số các hạt này chỉ tồn tại trong một phần rất nhỏ của một giây. Chúng không xuất hiện trong vật chất quanh ta, nhưng xuất hiện trong những va chạm của các hạt trong máy gia tốc, cũng giống như Mendeleev và các nguyên tố hóa học, theo thứ tự vào bảng tuần hoàn. Với lý thuyết về các hạt quark của mình, Gell-Mann đã giải thích được cả một vườn thú các hạt ồ ạt xuất hiện vào những năm 1960. Matthew, dường như tất cả những điều này đều quay lại một quan niệm vật hóa các hạt, bất chấp tính bổ sung sóng hạt và cách giải thích của trường phái Copenhagen về cơ học lượng tử. Ông Thuận nói, trên thực tế còn phải xem liệu các hạt quark có tồn tại hay không, hay chỉ là các thực thể lý thuyết được sáng tạo ra nhằm để sắp xếp trật tự trong thế giới các hạt. Việc săn tìm các hạt quark đã đạt đến đỉnh điểm vào năm 1960, nhưng người ta vẫn chưa chứng tỏ được sự tồn tại thực sự của các hạt mang điện tích theo phân số. Năm 1968, một số nhà vật lý đã sử dụng máy gia tốc tuyến tính dài 3.200m của trường đại học Stanford để phóng các chùm hạt có năng lượng rất cao đến các proton với hy vọng làm cho chúng vỡ tung và do đó sẽ giải phóng ra các hạt quark, nhưng không thí nghiệm nào thành công. Tuy nhiên, cách thức mà các hạt bị bắn ra sau khi va chạm với proton dường như chứng tỏ rằng các proton có cấu trúc và được tạo bởi ba hạt điểm. Tại sao lại không thể quan sát các hạt quark ở trạng thái tự do? Chúng ta có thể hình dung ba hạt quark được liên kết với nhau bên trong một proton bằng các sợi dây tượng trưng cho lực hạt nhân mạnh. Trực giác nói với chúng ta rằng nếu chúng ta kéo ngày càng mạnh một trong ba sợi dây, thì sợi dây này sẽ đứt và một trong ba hạt quark sẽ được giải phóng. Nhưng người ta đã quên mất rằng khi kéo chúng ta phải truyền cho sợi dây một năng lượng và năng lượng này sẽ được giải phóng khi sợi dây đứt. Vì năng lượng và vật chất là tương đương nhau nên năng lượng được giải phóng tạo ra một cặp quark, phản quark. Phản quark cũng có những đặc tính hệt như quark, trừ điện tích thì có dấu ngược lại. Như vậy, khi đó xảy ra hai việc. Thứ nhất, quark mới được sinh ra, như vậy sẽ thay thế cho quark vừa bị đứt ra để tái tạo ngay lập tức proton ban đầu. Và thứ hai, phản quark kết hợp ngay với quark vừa bị đứt ra để tạo thành một hạt mới gọi là meson. Kết cục là chúng ta không thể giải phóng được bất kỳ một hạt quark nào mà chỉ tạo ra được một meson mà thôi. Các hạt quark không bao giờ tự do. Tìm cách tách hạt quark ra khỏi proton chẳng khác nào cố gắng tách rời một trong các cực của nam châm. Nếu các nam châm ra làm hai, thì người ta sẽ thu được không phải là một cực bắc và một cực nam tách rời nhau, mà là hai cục nam châm riêng rẽ, mỗi cục có một cực bắc và một cực nam riêng của mình. Mathieu hỏi, nếu một quark có thể tương tác với một phản quark để tạo thành một meson, thì nó sẽ mất đi bản sắc của mình, vậy liệu người ta có thể tiếp tục coi nó là bộ phận cấu thành cơ bản của vật chất nữa hay không? Ông Thuận, đây chính là điều Gell-Mann nêu ra, bởi vì không nhất thiết phải xem xét giả thiết cho rằng các hạt quark được cấu thành từ các thực thể còn nhỏ hơn nữa mới hiểu được các tính chất của các proton, neutron và của hàng trăm các hạt khác và mới sắp xếp được thế giới các hạt theo một sơ đồ logic. Đây một lần nữa lại là lưỡi dao cạo Occam, một phương pháp luận khoa học nhằm giải thích nhiều nhất các sự kiện bằng ít nhất các giả thuyết. Giả thuyết mới chỉ được đưa ra khi vẫn còn các hiện tượng chưa được giải thích. Marcel lại tiếp tục nêu ra vấn đề. Trong lúc này nói không cần giả thiết rằng các quark được cấu thành từ các thực thể nhỏ hơn là một việc, còn tuyên bố rằng chúng là những viên gạch cơ bản của vật chất và không thể phân chia được nữa lại là một chuyện khác. Bản tuần hoàn Mendeleev cho phép giải thích theo một sơ đồ đơn giản và logic các tính chất của các nguyên tố hóa học, nhưng điều này không có nghĩa là nguyên tử của các nguyên tố này là không thể phân chia được nữa. Dường như tất cả những gì người ta có thể nói, đó là quark không thể bị chia tách bằng năng lượng bắn phá, mà hiện nay chúng ta có thể thực hiện được. Nhưng điều này liệu có nghĩa rằng quark về bản chất là không thể phân chia được không? Nó có kích thước không? Ông Thuần đáp, vì không nhìn thấy chúng nên chúng ta không có một ý niệm nào về kích cỡ của chúng cả. Chỉ biết rằng quark chắc chắn nhỏ hơn proton, mà proton có kích thước bằng 1/10.000 tỷ cm, tức là 10^-13 cm. Còn về tính không thể phân chia được của chúng thì đó mới chỉ là một định đề lý thuyết. Maxwell tiếp tục, cách mô tả này về nguyên tử chắc chắn làm cho những người ủng hộ chủ nghĩa duy vật hài lòng, và nó cung cấp những hình ảnh thuận tiện để miêu tả hiện thực theo hình ảnh của tri giác chúng ta về các hiện tượng vĩ mô. Nhưng không nên quên rằng bản thân các hạt quark cũng phải tuân theo tính hai mặt sóng hạt. Như vậy chúng ta lại quay trở lại cuộc tranh luận đầu tiên của chúng ta về tính hiện thực của các hạt này. Quan điểm vật hóa gắn liền với những tri giác thông thường của chúng ta và với những lẽ phải thông thường theo Phật giáo là nguồn gốc của sự không tương hợp giữa bản chất của hiện tượng và cách chúng ta tri giác chúng. Quan điểm này đã được nhiều nhà khoa học và triết gia khoa học nhấn mạnh. Việc cảnh giác trước sự thể hiện quá giản lược hay khái quát hóa một cách tuyệt đối đối với nguyên tử luận đã xuất hiện nhan nhản trong các tác phẩm của họ. Heisenberg từng nói rằng nguyên tử không phải là vật và rằng bản thể học của chủ nghĩa duy vật dựa trên ảo tưởng cho rằng loại tồn tại này, hiện thực trực tiếp của thế giới xung quanh, có thể ngoại suy được cho cả thang nguyên tử. Nhưng sự ngoại suy như vậy là không thể. Còn Bitbon thì viết rằng, nguyên tử luận không phải là từ để chỉ một thủ tục lần ngược trở lại các hiện tượng, hướng tới cách giải thích chúng một cách tối ưu, và nó là một cách giải thích có chủ đích lấn sang các hiện tượng và điều khiển hoạt động thực nghiệm góp phần vào việc định nghĩa các hiện tượng đó. Và về sâu xa, nguyên tử luận là một trường hợp đặc biệt thuộc một xu hướng rộng lớn hơn, muốn tạo dựng hình hài về một vũ trụ các hình thái. Tôi trích dẫn ra những câu nói trên để nhắc lại rằng, ngay cả khi không phải là đa số, nhưng sự phê bình chủ nghĩa duy vật cũng là một trào lưu tư tưởng đáng kể trong khoa học hiện đại, cũng như luôn hiện diện trong triết lý Phật giáo. Rõ ràng là rất nhiều người đương thời chúng ta khó mà rút tỉa được tất cả các hệ quả của cách giải thích của trường phái Copenhagen về vật lý lượng tử và của tính tổng thể của các hiện tượng được chứng minh bằng các thí nghiệm về hiệu ứng EPR. Nếu như đó là bản chất của hiện tượng, thì việc hiểu bản chất này phải làm thay đổi sâu sắc quan niệm của chúng ta về hiện thực thô, trong đó có cả chúng ta và thế giới xung quanh. Đây chính là một đường hướng cơ bản của Phật giáo, không chỉ với tư cách là bộ phận của tri thức, mà còn với tư cách thực hành sự biến cải của cá nhân. Sự phân tích dẫn đến hiểu biết về cái trống rỗng có thể về bề ngoài là rất trí tuệ, nhưng việc thực hiện trực tiếp xuất phát từ đó mới là yếu tố giải phóng chúng ta khỏi những mê muội và như vậy kéo theo những ảnh hưởng sâu sắc trong cách sống của chúng ta. Phần 6. Như một tia chớp giữa đám mây mùa hè. Vô thường trong lòng hiện thực. Sự vô thường của các hiện tượng không chỉ là chủ đề của những suy ngẫm thúc giục chúng ta hãy sử dụng thời gian của quãng đời còn lại một cách tốt hơn, mà đó còn là một điểm cơ bản trong nhận thức của chúng ta về hiện thực. Quan niệm của chúng ta về bản chất sâu xa của thế giới và cách sống của chúng ta phụ thuộc vào chính sự vô thường này. Có tồn tại hay không trong vũ trụ các thực thể vĩnh cửu? Nếu như không có cái gì là vĩnh cửu, thì cái mà chúng ta gọi là các vật làm sao có thể tồn tại tự thân? Lẽ tự nhiên là phải bắt đầu bằng việc phân tích các hạt cơ bản được coi là những viên gạch cấu thành nên vật chất. Sau đó, tiếp tục phân tích tới toàn bộ vũ trụ, mà với lý thuyết Big Bang hay lý thuyết Phật giáo, về một vũ trụ luân hồi vô thủy vô chung, vũ trụ đã có đặc tính tiến hóa và liên tục thay đổi. Marcion nêu ý kiến. Đối với Phật giáo, sự phụ thuộc lẫn nhau gắn bó chặt chẽ với tính vô thường của các hiện tượng. Người ta phân biệt sự vô thường thô như sự thay đổi mùa, sự xói mòn của đôi núi, sự chuyển tiếp từ trẻ sang già, sự thăng giáng tình cảm và sự vô thường tinh vi xảy ra ở cấp độ đơn vị thời gian nhỏ nhất còn có thể nhận biết được. Ở mỗi thời khắc vô cùng ngắn ngủi, tất cả những gì có vẻ như hiện hữu đều đang chuyển hóa, Thừa nhận sự hiện diện khắp nơi và tính thay đổi tất yếu sẽ giúp chúng ta hiểu rằng vũ trụ không được tạo thành từ các thực thể bền vững và tách biệt, mà từ những dòng động lực liên tục tương tác với nhau. Chúng ta cũng đã nhận thấy rằng cái mà chúng ta gọi là vật chất phải được xem xét dưới những khía cạnh khác nhau. Sóng, hạt hay khối lượng, năng lượng vốn không thể cùng tồn tại ở cùng một thời điểm nhất định. Điều này dường như kéo theo kết luận rằng không có bất kỳ một bộ phận nào của hiện thực có thể được coi là thực thể vĩnh cửu. Khoa học nói gì về sự vĩnh cửu của các hạt như hạt quark chẳng hạn? Ông Thuận đáp lời. Để giải thích những trạng thái khác nhau của các hạt, các nhà vật lý đã hình dung ra nhiều loại hạt quark. Mỗi loại được phân biệt bằng hai đặc tính được gọi một cách rất mơ mộng là mùi và màu. Hai từ này chỉ các tính chất trừu tượng, chứ hoàn toàn không có liên quan gì với mùi vị của một món ăn hay màu xanh lơ của bầu trời cả. Thật ra, người ta cũng có thể gọi các tính chất đó là dũng cảm và hài hòa thì cũng chẳng sao. Có ba họ quark và mỗi họ lại có thể có hai mùi và ba màu. Điều này tạo ra cả thảy 18 loại hạt quark. Vật chất thông thường